Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2820. Lại không trói buộc. Tử tinh trên, phong thiên tiên trận trôi lơ lửng, giống như trong truyền thuyết thiên đế tỷ trấn áp thương sinh, phong ấm hai giới. Lăng tiên khóe miệng tràn máu, sắc mặt trắng bệch, vô lực chống lại phong thiên tiên trận. Thực lực của hắn đã rất mạnh rồi, thành đạo trở xuống, hắn có thể nói hai giới đệ nhất nhân, không biết sao phong thiên tiên trận mạnh hơn, đừng nghĩ lấy man lực phá chi. Ngay sau đó, lăng tiên tay áo hất một cái, một khối kim sắc kỳ thạch hiện lên trải rộng trận văn, thần bí khó lường. Chính là trận pháp khắc tinh, phá trận thạch. Năm đó, lăng tiên chính là dựa vào bảo này mới có thể đánh vỡ tỏa địa thần trận. Phong thiên tiên trận là giam cầm ta cuối cùng một đạo gông xiềng, đánh vỡ trận này, ta liền có thể đặt chân tiên cảnh, trường sinh bất tử. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, phá trận thạch hóa thành một đạo lưu quang, như tuyệt thi thần kiếm, lực phách phong thiên tiên trận. Ầm. Thần quang bung ra kinh thiên động địa, bền chắc không thể gãy phá trận thạch, lại một cái chớp mắt bể tan tành, hóa thành bột. Cái này làm cho lăng tiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới đạo tắc diễn hóa phong thiên tiên trận cũng cường hãn như vậy. Hắn phá trận thạch nhưng là đẳng cấp cao nhất, mặc dù không cùng tối cao tiên kim, nhưng là có thể so với thần liêu, tùy tiện sẽ không bể tan tành. Nhưng mà chỉ là va vào một phát phong thiên tiên trận, phá trận thạch liền hóa thành rồi bột, có thể tưởng tượng được trận này đáng sợ đến cỡ nào. Cũng may, phá trận thạch không phải là ăn chay, mặc dù hóa thành bột, nhưng là phá vỡ ba thành phong thiên tiên trận. Phá trận thạch đã vỡ, ta có thể dựa vào, chỉ có trận đạo thành tựu rồi. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn là càn quét nhân đạo đại đế, thành đạo trở xuống, không người là hắn đối thủ. Nhưng, lực lượng của hắn vô pháp đánh vỡ phong thiên thần trận, chỉ có thể dựa vào trận đạo thành tựu. Ngay sau đó, lăng tiên hai tay hoa động, thần diệu trận văn dày đặc không trung cường thế phá trận. Ầm. Thần uy cái thế, tiên quang bất hủ, phong thiên thần trận chấn áp thương sinh, tan biến vô tận trận văn. Trận này quá mạnh, coi như là tù tiên, mệt thần tỏa địa ba trận chung vào một chỗ, cũng không kịp phong thiên đại trận. Thật may chẳng qua là đạo tắc diễn hóa, uy năng chỉ có chân chính đại trận 10%, bằng không, lăng tiên đã sớm bị trấn áp. Ầm. Trận lạc dày đặc không trung, vô cùng vô tận, lăng tiên hiện ra hết trận đạo thành tựu, kinh thế hãi tục, trực bức phong thanh minh. Nếu là có trận đạo người trong ở chỗ này, nhất định sẽ quỳ xuống bái sư, cho dù là trận đạo đại tông sư cũng phải cúi đầu xưng thần. Lăng tiên trận đạo thành tựu quá mạnh mẽ, đương thời không ai bằng, dõi mắt vạn cổ, cũng chỉ có phong thanh minh có thể vượt qua hắn. Kép! Phong thiên thần trận nứt ra, uy năng lại không giảm mà lại tăng, một đạo đạo tiên ánh sáng dày đặc không trung, phong ấm cửu thiên thập địa, giam cầm lục giới tinh hà. Lăng tiên ho ra máu, như lưng đeo thập vạn đại sơn, hô hấp cũng khó khăn. Bất quá, tín niệm của hắn không có nửa điểm dao động. Trường sinh vô địch đang ở trước mắt, ai cũng không thể ngăn cản hắn, cho dù là phong thiên tiên trận cũng không được. Mở cho ta. Lăng tiên hét lớn, trận lạc như tiên kiếm chiếu sáng lục giới cửu thiên, đánh nát tứ thành phong thiên tiên trận. Này nếu là truyền ra ngoài, đương thời trận đạo người thứ nhất Mỹ Dự, nhất định sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Mặc dù phong thiên thần trận chẳng qua là đạo tắc diễn hóa, nhưng là mạnh mẽ khủng khiếp, coi như là trận đạo đại tông sư cũng dung chuyển không được chút nào. Nhưng mà lăng tiên lại có thể lấy trận đạo thành tựu đánh vỡ tứ thành, không thể nghi ngờ là hành vi nghịch thiên, đương thời trận đạo người thứ nhất danh tiếng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Đã bể nát bảy thành. Lăng tiên than nhẹ, hắn lấy phá trận thạch nổ ba thành, lấy trận đạo thành tựu phá vỡ tứ thành, ý nghĩa hắn cách thành tiên chỉ có một bước ngắn. Bất quá, hắn không có nửa điểm vui sướng, có chỉ là khổ sở. Một là bởi vì phong thiên tiên trận uy năng không giảm, hai là bởi vì còn lại ba thành, không phải là trận đạo thành tựu có thể phá đi. Man lực càng không được. Cuối cùng một đạo gông xiềng lực lượng, so với Tiền Tam nói gông xiềng cộng lại đều mạnh hơn, đã đạt đến chân tiên tầng thứ thành đạo trở xuống, ai cũng không phá được. Không cam lòng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là không thấy được hy vọng, đây cũng là thôi, nhưng hắn đã đánh bể bảy thành đại trận. Chỉ cần nổ cuối cùng ba thành, hắn liền có thể nắm giữ vô địch lực, trường sinh khả năng, rót ở một bước cuối cùng, hắn thật sự là không cam lòng. Đáng tiếc, không thể làm gì. Phá trận hóa đá là bột, trận đạo thành tựu vô dụng, lực lượng cũng được không thông, Lăng Tiên có biện pháp gì? Ầm. Phong Thiên Tiên trận giam cầm tam giới thiên tôn cổ huyết trở nên yên ắng, Lăng Tiên sau đó ho ra máu, nhục thân đều nứt ra. Không thành tiên, liền không phá được cuối cùng một đạo gông xiềng, không phá được Phong Thiên đại trận, liền vô pháp thành tiên. Lăng Tiên thở dài, như vậy cũng tốt so với không thành tiên, vô pháp tu bổ tiên giới thiên đạo, không tu bổ tiên giới thiên đạo, liền vô pháp thành tiên, là một cách vô giải chết tuần hoàn. Đương nhiên tử cục này, hắn đã phá. Bất quá dưới mắt chi cục, nhưng là thật thật tại tại vô giải ít nhất, Lăng Tiên vô kế khả thi. Ầm. Phong Thiên Tiên trận nở rộ vô lượng ánh sáng, hoàn toàn trấn áp thiên tôn cổ huyết, rồi sau đó hóa thành đạo tắc, dần dần đạm hóa. Nếu để cho nó biến mất kia Lăng Tiên liền thất bại, lần sau nếm thử nữa đối mặt vẫn là 10 phần đại trận, vẫn vô pháp đánh vỡ. Thất bại. Lăng Tiên không thể làm gì, hắn một chút cũng biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên trận đạm hóa. Ngay tại Phong Thiên thần trận sắp biến mất đang lúc, một đạo tiên ánh sáng gào thét mà ra, hóa thành một khối thần thánh chi cốt, đỉnh trụ Phong Thiên tiên trận. Đây là Đoạ Thiên Châm. Lăng Tiên ngơ ngẩn, Đoạ Thiên Châm là thánh vực chí bảo, chuyên diệt thiên nói, tương truyền chính là bàn cổ thiên tôn tiên cốt biến thành. Trải qua hắn chứng thật, lời đồn đãi không uổng. Bởi vì Đoạ Thiên Châm so với tối cao tiên kim còn cứng rắn, cho dù là tiên vương chứng đạo khí, cũng vô pháp đem đánh nát, mà Lăng Tiên nhưng có thể luyện hóa Đoạ Thiên Châm. Này đủ để chứng minh, Đoạ Thiên Châm cùng thiên tôn cổ huyết tồn tại liên lạc, coi như không phải là bàn cổ thiên tôn tiên cốt, cũng cùng bàn cổ thiên tôn mơ bơ ca, không sơ có liên quan. Ầm. Tiên cốt chiếu sáng tinh hà, chí cường oai cuốn cửu thiên, cuối cùng để cho Phong Thiên tiên trận lại xuất hiện. Kinh người hơn chính là, Phong Thiên đại trận tan rã, thời gian một cái nháy mắt, liền bể nát một thành. Cái này làm cho Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, nằm mơ cũng không nghĩ tới Đoạ Thiên Châm lại có đáng sợ như vậy uy năng, không phải nói là bàn cổ thiên tôn tiên cốt. Bàn cổ thiên tôn chính là trong thiên địa thứ nhất sinh linh. Hắn khai thiên địa đỉnh hồng hoang, là nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Xương của hắn, dĩ nhiên là có thể phá đạo tắc diễn hóa Phong Thiên tiên trận. Thật may ta đem Đoạ Thiên Châm luyện hóa. Nhìn ủng chiếm thượng phong, không được bao lâu, sẽ gặp hoàn toàn bể tan thành Phong Thiên thần trận tiên cốt, Lăng Tiên lộ ra nụ cười. Đại cuộc đã định, chỉ đợi Phong Thiên tiên trận bể tan thành. Hắn liền có thể dơ hà phi thăng trở thành 30.000 năm qua đệ nhất nhân. Ầm. Tiên trận tan biến, đạo tắc tiêu tan, thiên tôn tiên cốt cường thế phá trận, là Lăng Tiên đánh vỡ cuối cùng một đạo gông xiềng. Đến đây, Lăng Tiên lại không trói buộc thiên địa này, mặt hắn tiêu dao. Ầm. Thiên tôn cổ huyết hồi phục, bàn cổ tiên ảnh hiển hóa, đỉnh thiên lập địa, chí cường vô địch. Lăng Tiên sau đó thuế biến, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng pháp lực, nhục thân, linh hồn ba người bản chất đều mạnh lớn gấp mấy lần. Kinh người hơn chính là, hắn đánh vỡ cuối cùng tam cảnh viên mãn, căn cơ chân chính không rãnh. Đúng như Phong Thiên tiên trận lực lượng, so với tù tiên, mệt thần tỏa địa tam đại thần trận chung vào một chỗ đều mạnh, Phong Thiên tiên trận giam cầm thiên tôn cổ huyết, cũng so với đã thức tỉnh cổ huyết mạnh hơn. Cho nên cuối cùng một đạo gông xiềng bể tan tành trong nháy mắt, Lăng Tiên xảy ra long trời lỡ đất vậy thuế biến, chân chính đứng ở nhân đạo tuyệt đỉnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2821. Đệ nhất thiên kiếp. Tinh hà run rẩy, cửu thiên chấn động. Thiên tôn cổ huyết toàn diện hồi phục, để cho Lăng Tiên đánh vỡ cuối cùng tam cảnh viên mãn, căn cơ hoàn mỹ vô hạ, lực lượng kinh thiên động địa. Đúng như đạt tới trương cửu cực cảnh, hắn vơ, sẽ có bay vọt về chất, thiên tôn cổ huyết hoàn toàn giác tỉnh, hắn cũng sẽ có long trời lỡ đất vậy thuế biến. Nếu như nói trước Lăng Tiên thành đạo trở xuống, hắn là đương thời mạnh nhất, như vậy giờ phút này, hắn chính là vạn cổ mạnh nhất. Này không một chút nào khen, Lăng Tiên thời khắc này chiến lực đã vượt qua nhân đạo phạm vi, dõi mắt vạn cổ hai giới đều không tìm ra một cái có thể cùng hắn sánh ngang người. Căn cơ không sánh đại đế, không phải của hắn đối thủ, càn quét nhân đạo thánh thể, không ngăn được phong mang của hắn. Coi như là trong truyền thuyết ngũ đại chí cường chủng tộc, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Hắn quá mạnh mẽ, thánh tử thần thể, hải thần thiên yêu, hết thảy không địch lại Lăng Tiên, thậm chí ngay cả đánh một trận tư cách cũng không có. Lực lượng thật là cường đại. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, ngay cả chính hắn cũng không biết thiên tôn cổ huyết toàn diện hồi phục sau, hắn cường đại đến mức nào. Bất quá hắn biết, nếu là trước chính mình, gặp phải thời khắc này chính mình, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Phải biết, trước Lăng Tiên, nhưng là càn quét nhân đạo đại đế, dõi mắt đương thời, không người có thể đánh với hắn một trận. Mà giờ khắc này chính hắn, nhưng có thể một chiêu mưu sát trước hắn, có thể tưởng tượng được thiên tôn cổ huyết hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, hắn cường đại đến mức nào? Đây là nhân đạo có thể có lực lượng sao? Ta thế nào cảm giác thời khắc này ta có thể cùng thành đạo người đánh một trận? Lăng Tiên kinh ngạc xuất thần, hắn đã sớm ngờ tới đánh vỡ cuối cùng một đạo gông xiềng sau, chính mình đem thực lực đại tăng. Bất quá giờ phút này, hắn lại khó tin. Lực lượng quá mạnh mẽ, lấy thành đạo người là bắt trước, tiên phàm cách còn như vân nhuyễn bột, không thể như nhau. Thành đạo người tiện tay một đòn, là được đánh giết nhân đạo đại đế, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, bất quá giờ phút này, hắn nhưng có thể chặn thành đạo người một chiêu. Này có thể so với lấy kết đan lực, chém chết nguyên anh nhịch thiên quá nhiều, dõi mắt vạn cổ hai giới. Không một người có thể làm được. Không nghĩ tới thiên tôn cổ huyết hoàn toàn giác tỉnh, lại để cho ta lớn mạnh đến mức này. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, mừng rỡ không thôi. Trước, hắn có bảy thành nắm chặt Dơ Hà Phi Thăng, giờ phút này, hắn có 100% tự tin. Chỉ vì, Lăng Tiên là từ cổ chí kim nhân đạo đệ nhất nhân, nếu là ngay cả nhân đạo người mạnh nhất cũng vô pháp thành tiên. Vậy thì không người có thể thành tiên. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đánh vỡ tiên phàm bích lũy, dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, khí huyết băng thiên mà, pháp lực hám tinh hà. Nhất thời tiên phàm bích lũy bể tan tành, dị tượng xuất hiện, bạch nhật phi thăng. Chính là chỗ này sao ngang ngược, chính là đơn giản như vậy. Chỉ một đòn, Lăng Tiên liền nổ tiên phàm bích lũy, như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Hắn quá mạnh mẽ, đối với nhân đạo đại đế mà nói, cũng khó như lên trời tiên phàm bích lũy, đối với Lăng Tiên mà nói, chỉ cần một đòn. Mười nhật diệu tinh hà, tiên âm giao động cửu thiên thế gian cao cấp nhất dị tượng từng cách một hiển hóa, ngũ thải tân phân, sáng lạng chói mắt. Đây là chỉ có thành tiên mới có thể hiển hóa đỉnh cấp dị tượng, so với thần quân dị tượng càng tăng lên đại, đã có 30.000 năm chưa từng hiện thế. Kinh người hơn chính là, Lăng Tiên thân trán cửu thải tiên quang, một đạo đạo tiên khí từ hắn trong cơ thể tràn ra, thần thánh bất hủ. Một loại mà nói, đánh vỡ tiên phàm bích lũy sau, đều là trời xanh hạ xuống tiên khí, vì đó tạo nên tiên đạo căn cơ. Bất quá, Lăng Tiên là một cái ngoại lệ. Hắn không phải là dựa vào trời nói thành tiên, mà là dựa vào chính mình, vì vậy, hắn có thể tạo ra tiên khí, hoặc giả nói là không chết tinh khí. Nó có thể vì Lăng Tiên tạo nên tiên đạo căn cơ, cũng có thể để cho hắn trường sinh bất tử. Thực lực tăng vọt, lực lượng tăng vọt, Lăng Tiên linh hồn hóa thành tiên hồn, nhục thân hóa thành tiên thể, chân chính đặt chân tiên cảnh. Ý vị này, hắn phá vỡ 30.000 năm tới luật sắt, trở thành 30.000 năm qua thứ nhất phi thăng người. tiên lực lượng. Cảm thụ chất thuế biến, Lăng Tiên mừng rỡ say mê, không nhịn được cất tiếng cười to. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại thu lại nụ cười. Lôi đình như chân long, điện quang như tiên kiếm, hủy thiên diệt địa thế kinh hãi tinh hà, so với trong truyền thuyết thứ hai thiên kiếp cường đại gấp trăm lần. Về phần thứ ba thiên kiếp, ngay cả cùng nó tương đối tư cách cũng không có. Mà năng lực ép thứ hai thiên kiếp lôi đình chỉ có một trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp. Kiếp này đáng sợ cực kỳ, có thể đồ thần, có thể diệt tiên, coi như là bất hủ tiên vương, cũng phải tê cả da đầu. Cổ tịch ghi lại, từng có ba người thành tiên lúc, dẫn động đệ nhất thiên kiếp, đều không ngoại lệ, cũng thân tử đạo tiêu. Này đủ để chứng minh đệ nhất thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt không phải mới vào tiên cảnh người có thể chống lại. Đệ nhất thiên kiếp. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới mình phi thăng chi cấp, lại là trong truyền thuyết mạnh nhất thiên kiếp, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hắn người mang bàn cổ chi huyết, là trời xanh không cho người, hạ xuống đệ nhất thiên kiếp, dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Nguyên lai, phong thiên tiên trận không phải là sau cùng trở ngại, chân chính cửa ải khó, là đánh giết không biết bao nhiêu chân tiên mạnh nhất thiên kiếp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nếu như nói thiên đạo là hồng quân hóa thân, như vậy đệ nhất thiên kiếp, chính là hồng quân thiên tôn vô địch pháp. Dõi mắt vạn cổ hai giới. Hồng quân là duy nhất một có thể cùng bàn cổ thiên tôn tranh huy tồn tại, kẻ ngu đều biết, hắn vô địch pháp khủng bố cỡ nào. Mạnh như Lăng Tiên cũng cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Bất quá, hắn không sợ. Đệ nhất thiên kiếp thì như thế nào? Hồng quân thiên tôn vô địch pháp thì như thế nào? Lăng Tiên không đường có thể lui, cũng không muốn lui. Vượt qua đệ nhất thiên kiếp. Hắn mới thật sự là tiên, mới là 30.000 năm qua đệ nhất nhân. Thành Cát, ta không biết chính mình cường đại đến mức nào, vừa vặn bắt ngươi thử một lần phong mang. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hắc phát cuồng vũ, bộc phát ra tu đạo đến nay tối tia sáng chói mắt, lực lượng cường đại nhất. Cách Lăng Tiên chết trận đã có suốt 50 năm. Thời gian vuốt lên rồi, thế nhân bị thương cũng nhạt đi Lăng Tiên loại anh hùng công tích. Thế nhân mặc dù đem nhớ trong lòng, nhưng không nữa đàm luận năm đó đánh một trận. Đầu đề đàm luận, phần nhiều là mới một đời thiên chi kiêu tử. Hắc ám đi qua là tờ mờ sáng, vũ trụ thịnh vượng phồn vinh, hiện ra quá nhiều thiên kiêu kỳ tài, không thể so với Lăng Tiên kia đệ nhất kém. Chính sở vì con nghẽ mới sinh không sợ cọp, mới một đời thiên chi kiêu tử, phần nhiều là tự cho mình siêu phàm kiêu căng khó thuần. Trong đó có mấy người, càng là không đem Lăng Tiên coi ra gì, thường xuyên đem Lăng Tiên không bằng chính mình treo ở mép. Thứ nhất là Lăng Tiên đã chết, thứ hai là hắn đủ nổi danh, khó tránh khỏi sẽ có người giẫm đạp hắn, nâng cao chính mình. Cùng Lăng Tiên một thời đại thiên kiêu kỳ tài, cũng yên tĩnh lại, bất quá, bọn họ cũng mão đến một cổ tinh thần sức lực, muốn vượt qua Lăng Tiên. Tỉ như Mộng Tiên Tử, tỉ như bảy thiên kiêu bên trong. Duy nhất một không cùng Lăng Tiên đối mặt kiếm thần. Người này từng cùng cửu kiếm ông già đánh một trận, chỉ ra thất kiếm, liền đem danh chấn thần thánh thành cửu kiếm ông già chấn áp. Cho nên, hắn nhất chiến thành danh, lấy được kiếm thần mỹ dự. Cho đến ngày nay, hắn đã là căn cơ không sánh gần đạo giả, từ trong cảnh giới đến xem, không thể so với Lăng Tiên kém. Vì vậy, kiếm thần cho là chính mình đuổi kịp Lăng Tiên. Trừ hắn ra, Mộng Tiên Tử loại kinh thế kỳ tài tất cả đều là tuyệt đỉnh đại năng, cho là mình cùng Lăng Tiên ngồi ngang hàng. Ầm. Lôi đình hủy diệt tinh hà, tiên quang chiếu sáng hoàn vũ, toàn bộ sinh linh đều thấy được đệ nhất thiên kiếp, cũng nhìn thấy tấm lôi đình Lăng Tiên. Hắn đứng ngạo nghễ ở trong tinh hà, lấy một đôi nhục trưởng cứng rắn tiếp mạnh nhất thiên kiếp, không rơi xuống hạ phong, cân sức ngang tài. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2822, Tiên Vương Đại Đế. Trong tinh hà, Lăng Tiên nhục trưởng khai thiên, phong độ tuyệt thế chiếu sáng thiên vũ, vô địch lực kinh hãi thiên cổ. Đệ nhất thiên kiếp giống như Hồng Quân Thiên Tôn vô địch pháp, kỳ uy là thứ hai thiên kiếp gấp trăm lần, coi như là Bất Hủ Tiên Vương cũng phải tê cả da đầu. Bất quá, Lăng Tiên cũng không phải ăn chay, bàn cổ chi huyết hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, thực lực của hắn so với thứ hai thiên kiếp đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Thân ở nhân đạo, hắn là vạn cổ mạnh nhất, thân ở tiên đạo, hắn là như vậy vạn cổ vô địch. Cho nên, cho dù là tỷ thí trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp, Lăng Tiên cũng không rơi xuống hạ phong, không lùi nửa bước. Như vậy vô địch anh tư, rung động thật sâu vũ trụ từng cái sinh linh. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, ngừng thở, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên vô địch anh tư, phong độ tuyệt thế, cũng là bởi vì một cái công nhận đã chết người, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Trời ạ, là ta hoa mắt, hay là ta đang nằm mơ? Ảo giác. Nhất định là ta quá tư niệm Lăng Đại Đế, đưa đến xuất hiện ảo giác. Ta tận mắt nhìn thấy Lăng Đại Đế nhục thân bể tan tành, linh hồn tiêu tan, làm sao có thể khởi tử phó chủ nhiệm năm không hoàn sinh. Thế nhân la thất thanh, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là cảm giác mình là đang ở nằm mơ. Hóa ma tiên cốt dùng chi hẳn phải chết. Đây là thiên cổ không phá luật sắt, thế nhân dĩ nhiên là vô pháp tin tưởng, nhưng vô địch thế lại làm không được giả. Đệ nhất thiên kiếp cũng tốt, Lăng Tiên cũng được, đều có kinh hãi cửu thiên oai, càn quét vạn giới thế. Cái này làm cho thế nhân ý thức được, đánh giết bốn đại thánh tổ, cứu vũ trụ vạn linh Lăng Tiên, thật sống lại rồi. Nhất thời toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, cảm niệm Lăng Tiên người kích động không thôi, yêu say đắm đến người của hắn càng là nước mắt hai hàng. Tỷ như Lâm Thanh Y. Thấy Lăng Tiên trong nháy mắt, nàng cười, cũng khóc, rồi sau đó không nói hai lời, chạy thẳng tới Vĩnh Tiên Tinh Thông hướng tinh không cổ lộ. Cung Tỏa Tâm cũng là như thế. Ma Cô, Ngư Tầm Chân, Tiểu Thạch Đầu mấy người cũng trước tiên chạy về phía Lăng Tiên. Khó tin, Lăng Đại Đế lại có thể khởi tử hoàn sinh. Cùng hắn thời khắc này hành vi nghịch thiên so sánh, sống lại tính là cái gì? Không sai, Lăng Đại Đế lại có thể dơ hà phi thăng, hơn nữa dẫn động trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp. Nghịch thiên lại có thể đánh phá ma nguyện rùa, dơ hà phi thăng, cái này thật bất khả tư nghị. Chúng sinh rung động tới cực điểm, không có người nào có thể bình tĩnh nhìn tới, cho dù là Mạt Đại Tiên Vương lòng cũng không ngoại lệ. Tiên giới bể tan tành, thiên đạo tan vỡ, đoạn tuyệt con đường thành tiên, kinh diễm đến đâu thiên kiêu cũng vô pháp đánh vỡ tiên phàm bích lũy. Nhưng mà Lăng Tiên lại đánh vỡ luật sắt, nghịch thiên phi thăng, cái này so với hắn khởi tử hoàn sinh càng không tưởng tượng nổi. Rung động sau khi, vạn linh cũng lo lắng. Cổ tịch ghi lại từng có ba vị chân tiên phi thăng lúc, dẫn động đệ nhất thiên kiếp, đều không ngoại lệ, đều chết hết. Hơn nữa, đều là ở trong chốc lát bên trong. Còn lại dẫn động đệ nhất thiên kiếp người, cũng đều hình thần câu diệt, ngay cả trong chốc lát cũng chống đỡ không tới. Nói không khoa trương, đệ nhất thiên kiếp chính là tử vong đại danh từ, tiên vương thấy, cũng phải e ngại. Mặc dù Lăng Tiên rất mạnh, từng chế đánh giết bốn vị thánh tổ chiến tích huy hoàng, nhưng đó là đang đồng dùng hóa ma tiên cốt dưới tình huống. Cho nên, ngoại trừ chỉ mong Lăng Tiên rơi xuống người, vạn linh cũng lo lắng, sợ hắn thân tử đạo tiêu. Nào ngờ, bàn cổ chi huyết hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, Lăng Tiên chiến lực so với vận dụng hóa ma tiên cốt mạnh hơn. Này không một chút nào khen, phi thăng trước. Hắn là thành đạo bên dưới mạnh nhất, không người có thể đánh với hắn một trận. Phi thăng chi hậu, hắn là tiên vương bên dưới mạnh nhất, dõi mắt vạn cổ hai giới, ai cũng không phải của hắn đối thủ. Đây chính là bàn cổ chi huyết nghịch thiên. Ầm. Lôi đình như long, điện quang như kiếm, để nhất thiên kiếp phong mang vô cùng, đánh Lăng Tiên chảy ra sức thịt, khóe miệng tràn máu. Bất quá, chẳng qua là bị thương ngoài da. Lăng Tiên chiến lực đã là tiên cảnh cực hạn, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tiên vương không ra, ai cũng không chấn áp được hắn, coi như là mười vị thánh tổ liên thủ, cũng không ngăn được hắn cái thế phong mang. Ầm. Thần quang chôn vùi, lôi đình tiêu tan, Lăng Tiên một trưởng lật đổ Huyền Hoàng Tiên Tư Đồng Cửu Thiên, nổ ba thiên giới. Vô tận lôi đình tại hắn bàn tay rơi trong nháy mắt tan biến, mạnh như đệ nhất thiên kiếp, cũng rơi xuống hạ phong. Cái này làm cho thế nhân khiếp sợ tới cực điểm, cho dù là thiên đế tâm cũng kinh ngạc xuất thần. Quá biến thái rồi, không rơi xuống hạ phong cũng liền thôi, lại có chiếm thượng phong khuynh hướng, nhất định chính là nghịch thiên. Nếu không phải chắc chắn đó là trong truyền thuyết đệ nhất thiên kiếp, thế nhân cũng sẽ hoài nghi, vậy có phải hay không tầm thường thiên kiếp ngụy trang? Quá vạm vỡ, thế nào có thể năng lực ép đệ nhất thiên kiếp? Dõi mắt vạn cổ, không người có thể vượt qua đệ nhất thiên kiếp, ngay cả trong chốc lát cũng chống đỡ không tới, thật bất khả tư nghị. Ta biết Lăng Đại Đế rất mạnh, đánh nhau cùng cấp, đương thời không mấy người là hắn đối thủ, thế nhưng là đệ nhất thiên kiếp, hắn mạnh cũng quá bất hợp lý rồi. Thế nhân tâm thần run rẩy, Lăng Tiên quá mạnh mẽ, quái vật hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Ngay tại Lăng Tiên chiếm thượng phong lúc, đệ nhất thiên kiếp hóa thành ba đạo tuyệt thế tiên ảnh, tụng kinh kết ấm, khí thôn chư thiên. Đệ nhất đạo tiên ảnh là một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, ái mộ chúng sinh, cái thế oai càn quét vạn giới. Chính là xưa nay đẹp nhất nữ tử, cường đại nhất nữ tử, bình loạn đại đế. Thứ hai đạo tiên ảnh là một nam tử, chân long thần hoàng lách thân, tiên quang đạo tắc gia thân, sâu không lường được, thần thánh bất hủ. Chính là đệ nhất thiên đình chi chủ, tối cao tiên binh thiên đế tỷ chủ nhân, ngạo thiên tiên vương. Hai người đều là danh chấn vạn cổ, tươi đẹp hai giới hạng người, bàn về cảnh giới, tức mặt như tuyết không kịp ngạo thiên tiên vương. Dù sao, nàng chẳng qua là đến gần tiên vương, không có chân chính đặt chân tiên vương cảnh, bất quá đánh nhau cùng cấp, nàng cũng không yếu với ngạo thiên tiên vương. Độc tôn một thời đại, lực áp thiên hạ vạn tộc bình loạn đại đế, nhưng là danh xứng với thực, không có nửa điểm lượng nước. Mà ngại vì quy tắc đệ nhất thiên kiếp uy lực, không thể vượt qua Lăng Tiên cảnh giới, nói cách khác, hai người cùng hắn cảnh giới ngang hàng. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một cách chật vật khiêu chiến. Đừng nói là bình loạn đại đế cùng ngạo thiên tiên vương liên thủ, coi như chỉ có ngạo thiên tiên vương một người, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Đệ nhất thiên kiếp lại biến thành người. Bình loạn đại đế, ngạo thiên tiên vương. Đây quả thực là không cho Lăng Đại Đế lưu đường sống. Ngạo thiên tiên vương cái thế vô địch, bình loạn đại đế độc tôn thiên hạ, hai người liên thủ, ai có thể thà tranh phong. Vạn linh kinh hãi, không nghĩ tới đệ nhất thiên kiếp sẽ biến hóa thành người, càng không có nghĩ tới, lại là ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế. Hai vị này nhưng là yêu nghiệt chúng yêu nghiệt bên trong, đừng nói là vũ trụ, coi như là thánh vực, cũng nghe tin đã sợ mất mật, đàm chi sắc biến. Hai người liên thủ, coi như là thiên tôn sống lại, chỉ sợ cũng vô pháp cùng đánh một trận. Đại đế, rất lâu trước ta liền đánh với ngươi một trận rồi, tiên vương, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Mặc dù chỉ là đạo tắc diễn hóa, nhưng chiến lực không còn khác biệt. Vừa vặn thỏa mãn ta tâm nguyện. Nhìn hai đại cường giả cái thế, Lăng Tiên mâu quang nóng bỏng, chiến ý trùng tiêu. Ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế liên thủ, không thể nghi ngờ là mạnh nhất đội hình, tuyệt không yếu hơn tứ phương thiên đế. Không nghi ngờ chút nào, đây là Lăng Tiên tu đạo đến nay, gặp mạnh nhất đối thủ, gian nan nhất đánh một trận. Bất quá, hắn không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là mong đợi. Chấn áp ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế, không chỉ có ý nghĩa hắn thành tiên đắc đạo, cũng ý nghĩa hắn là tiên vương bên dưới, vạn cổ đệ nhất nhân. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2823, Lăng Tiên thời đại, đại chiến bắt đầu, phong vân động. Ngạo thiên tiên vương tay phải cấm kỵ phương pháp, tay trái diệt thế lôi đình, băng thiên liệt địa, khí thôn tinh hà. Lăng Tiên không sợ, chỉ một cái khai thiên địa, tức giận bình bát hoang, ngang ngược tỉ thí ngạo thiên tiên vương. Đoàng đoàng đoàng. Đối oanh ba chiêu, ngạo thiên tiên vương lui về phía sau 7 bước, Lăng Tiên cũng là như thế. Bình loạn đại đế xếp tới thon thon tay ngọc càn quét vạn giới, mạnh như lăng tiên, cũng khóe miệng tràn máu, lui về phía sau ngàn trượng. Hai người cũng quá mạnh mẽ, có thể nói tiên cảnh cực hạn, liên thủ vây giết, vạn cổ không người nào có thể thà tranh phong. Lăng tiên nếu là có thể thắng, vậy thì chứng minh, hắn là tiên vương bên dưới, vạn cổ đệ nhất nhân. Ầm. Thân chán cửu thải, khí thôn vạn giới, lăng tiên nhất niệm đạo tắc hiện tại, hóa thành tiên kiếm thần khóa, điên cuồng tấn công bình loạn đại đế. Thời gian một cái nháy mắt, hai người liền đối với quyết 300 chiêu, cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Ngạo thiên tiên vương xuất thủ cực kỳ lực nát bấy tam giới, vô địch pháp tắc càn quét cửu thiên, khắp tinh hà cũng vì đó rung rung. Lăng tiên ho ra máu, mắt sáng như sao lưu chuyển thần hoa, khai thiên thần phủ lực phách tiên vương, phi thăng chi rực vắt ngang đại đế. Ầm. Thiên băng địa liệt, tinh thần bể tan tành, ba người đứng ngạo nghễ ở trong tinh không, xa xa tương đối cái thế oai đụng chạm kịch liệt. Càn khôn rung động, bát hoang không còn thế nhân không khỏi hoảng sợ, không nghĩ tới lăng tiên hung hãn như vậy, lại có thể cùng đại đế tiên vương tân sức ngang tài. Không hổ là ngạo thiên tiên vương, bình loạn đại đế, thật may, ta đã đứng ở tiên cảnh đỉnh phong. Lăng tiên mắt sáng như sao thần quang trong trẻo, chiến ý không giảm, xông thẳng tiêu hán. Hắn rốt cuộc biết, bàn cổ chi huyết hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, tự có mạnh bao nhiêu rồi, một đối một, bình loạn đại đế không phải của hắn đối thủ. Ngạo thiên tiên vương cũng không phải. Đây không phải là lăng tiên ảo giác, hắn đứng ở tiên cảnh đỉnh phong cùng cảnh giới đánh một trận, chỉ có tu thành bất diệt thể, bất hủ hồn, không dứt pháp nghịch thiên tồn tại có thể đem hắn trấn áp. Mà dõi mắt vạn cổ hai giới cũng không có tu thành không dứt pháp, bất diệt thể, bất hủ hồn nghịch thiên tồn tại. Để nhất thiên kiếp cước bộ của ta, ngươi vô lực ngăn trở. Mắt tỏa lãnh điện, khí thôn sơn hà, lăng tiên chỉ một cách tiên quang rơi, hủy thiên diệt địa, chu tiên đồ thần. Thiên địa diệt. Ngay cả bình loạn đại đế, ngạo thiên tiên vương cũng than thở không dứt tuyệt thế tiên pháp. Pháp này vừa ra, nhất thời toát ra tối tia sáng chói mắt, nhật nguyệt không kịp, tinh thần thất sắc. Bình loạn đại đế ngọc thủ sáng lên, đế quyền dễ như bỡn, chí cương chí mãnh, ngang ngược vô địch. Nàng là xưa nay tươi đẹp nhất nữ tử, đế quyền vừa ra, thần tiên cúi đầu, ngay cả đại đạo cũng sấm ở dưới chân. Ngạo thiên tiên vương càng là đáng sợ. Hắn đạo tắc hám tinh hà, tiên pháp diệt cửu thiên, để cho lăng tiên nhục thân nứt ra, tung tóe ngàn trượng. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, khí thế cũng không giảm chút nào, cặp kia đôi mắt thâm thúy càng là thần quang trong trẻo, hừng hực như dương. Lăng tiên muốn nhất đánh một trận đối thủ, chính là bình loạn đại đế cùng ngạo thiên tiên vương, đáng tiếc, hai người đã là tàn hồn, vĩnh bê, milimet sơ viễn vô pháp đánh với hắn một trận. Giờ phút này để nhất thiên kiếp diễn hóa đại đế tiên vương, không thể nghi ngờ là tác thành cho hắn. Hai vị đắc tội. Thân chán vô lượng ánh sáng, khí thôn cửu trọng thiên, lăng tiên hỏa lực mở hết, bằng cường tư thái đánh giết đại đế tiên vương. Dơ hà thuật, táng tam sinh, bảy đại tiên cốt, chu thiên cửu biến, hắn chiến lực nhị thiên, dơ tay lên xé tinh hà, lật càn khôn. Tức mặt như tuyết mi tâm sáng lên, ngạo thiên tiên vương ngang ngược xuất thủ, hai đại bất thế cường giả hiện ra hết vô địch oai, lộ ra cái thế phong mang. Đỏ thấm tung tóe, khí thôn chư thiên, ba người đều là tiên cảnh cực hạn, để cho thế nhân hô to xuất sắc, rất là rung động. Ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế có này thần uy, thế nhân cũng không nghĩ là có thể lăng tiên có thể cùng cân sức ngang tài, cái này thì bất khả tư nghị. Lấy một chọi hai còn có thể không rơi xuống hạ phong, không thể nghi ngờ là nghịch thiên, bất hủ tiên vương thấy cũng phải rung động. Ầm. Hung ác điên cuồng tuyệt thế, không thể tranh phong, tức mặt như tuyết quyền, không còn là cương mãnh bá đạo, mà là cương nhu hòa hợp. Đây chính là bình loạn đế quyền cảnh giới tối cao, trong nhu có cương, cương trung hữu nhu, là vạn cổ hai giới mạnh nhất tiên pháp một trong. Bất quá, không làm gì được lăng tiên. Hắn đứng ở tiên cảnh cực hạn, dõi mắt vạn cổ hai giới, không người nào có thể sánh vai cùng hắn, cho dù là Bình Loạn đại đế, cũng kém một nước. Tiên quang vĩnh hằng, thần thánh bất hủ, lăng tiên ngang ngược nổ quyền ấm, đẩy lui tươi đẹp thiên cổ Bình Loạn đại đế. Ngạo thiên tiên vương giết tới, công phạt thánh thuật tuyệt thế vô cùng, đại đạo nổ ầm, cửu thiên tan vỡ. Hắn là ngũ phương thiên đế chúng người mạnh nhất, cũng được công nhận mạnh nhất tiên vương, thiên tôn không ra, hắn có thể xưng vô địch. Nhưng, hắn cũng không làm gì được lăng tiên. Bàn cổ chi huyết hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, lăng tiên chiến lực đã vô pháp dùng cảnh giới cân nhắc, hắn ở đâu một cảnh, vậy một cảnh chính là vô địch. Đệ nhất thiên kiếp không được, Bình Loạn đại đế không được, ngạo thiên tiên vương cũng không được. Ầm. Lăng tiên bước ra một bước, tay phải tỉ thí ngạo thiên tiên vương, tay trái kịch chiến Bình Loạn đại đế, lấy một chọi hai, hiện ra hết cái thế anh tư. Đại đế lảo đảo lui về phía sau, khó khăn ngăn cản lăng tiên phong mang. Tiên vương cũng lảo đảo muốn ngã, bóng người đạm hóa, nếu hữu nhược vô. Không phải là hai người rất yếu, mà là lăng tiên quá mạnh, có thể nói vô tiền khoáng hậu cùng cảnh giới đánh một trận, vạn cổ không người là hắn đối thủ. Nên kết thúc. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, bảy đại tiên cốt tiêu diệt vạn giới, bể tan thành tiên vương đại đế hình bóng. Một màn này sợ ngây người chúng sinh vạn linh. Tất cả mọi người đều vô pháp tin tưởng trong truyền thuyết ngạo thiên tiên vương, Bình Loạn đại đế, lại sẽ thua ở lăng tiên trên tay. Ngạo thiên tiên vương cường sao? Bình Loạn đại đế cường sao? Tất cả mọi người câu trả lời đều là mạnh, mạnh vô cùng. Hai vị này nhưng là để cho thánh vực cũng đàm chi sắc biến hung ác loại người, coi như là đạo tắc diễn hóa, cũng không thần trí, cũng cường đại đến nghịch thiên. Nhưng mà, hai người lại bại bởi lăng tiên, điều này thật sự là quá mộng ảo, tất cả mọi người đều không dám tin. Đệ nhất thiên kiếp, ngươi nên tản đi. Nhìn không muốn tiêu tán lôi vân, lăng tiên mắt sáng như sao chán thần quang, giống như tuyệt thế tiên kiếm, khai thiên địa. Diệt lôi vân. Thiên địa thanh minh, tinh hà yên tĩnh, ý nghĩa lăng tiên lại chế hành vi nghịch thiên, chiến tích huy hoàng. Hành vi nghịch thiên có ba, một là trấn áp ngạo thiên tiên vương cùng Bình Loạn đại đế, hơn nữa còn là sức một mình, hai là vượt qua đệ nhất thiên kiếp. Ba là đánh vỡ luật sắt trở thành 30.000 năm qua đệ nhất nhân. Bất kỳ một cách nào đều đủ để oanh động thiên hạ, để cho lăng tiên lưu danh sử sanh, ba người chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là vô tiền khoáng hậu thần thoại. Nhiều năm tâm nguyện, rốt cuộc đạt thành. Lăng tiên mừng rỡ, không đơn thuần là bởi vì được đền bù tâm nguyện thành tiên đắc đạo, cũng là bởi vì hắn rốt cuộc biết tự có mạnh bao nhiêu rồi. Vô luận là Bình Loạn đại đế hay lại là ngạo thiên tiên vương đều là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, lấy sức một mình đem trấn áp, đủ để chứng minh, lăng tiên là tiên vương bên dưới đệ nhất nhân. Dõi mắt vạn cổ, nhìn tổng quát hai giới, không người nào có thể cùng hắn tranh huy. Khó tin, hắn làm sao có thể vượt qua đệ nhất thiên kiếp trấn áp đại đế tiên vương. Hắn thật sự là lăng đại đế sao? Ta thế nào cảm giác? Hắn là bị thiên tôn đoạt nhục thân. Không thể nào. Cõi đời này vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Không phải là đang nằm mơ, hắn thật phá vỡ luật sắt trấn áp tiên vương đại đế. Tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm, so với năm đó mắt thấy, lăng tiên đánh giết bốn đại thánh tổ mãnh liệt hơn. Không người nào có thể phi thăng luật sắt, không người nào có thể vượt qua đệ nhất thiên kiếp. Không người nào có thể trấn áp đại đế tiên vương, lăng tiên cũng làm được, ai có thể không khiếp sợ. Giờ khắc này, chúng sinh cũng ý thức được, lăng tiên thời đại tới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2824. Không phải là điểm. Trong tinh hà, lăng tiên đứng chắp tay, tiên quang đạo tắc ra thân, khí thôn ba thiên giới, nhìn bằng nửa con mắt cửu trọng thiên. Hắn giờ phút này đã là trường sinh bất tử tiên, cũng là tiên cảnh người mạnh nhất, tiên vương không ra, không người nào có thể cùng hắn tranh huy. Nói không khoa trương, Lăng Tiên thời đại tới, từ giờ trở đi, hắn đem Độc Tôn Hoàn Vũ, toàn bộ sinh linh cũng phải cúi đầu xưng thần. Đánh vỡ luật sắt, đế tạo thần lời nói, hắn thời đại kéo lên màn mở đầu. Mộng gia lão tổ thần sắc phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vạn linh cũng là tâm trạng phức tạp. Có người ước mơ tôn kính, có người hâm mộ ven tỷ, cũng có người không cam khổ chát. Tỷ như bảy thiên kiêu một trong kiếm thần. Hắn nguyên cho là mình đuổi kịp Lăng Tiên, giờ phút này hắn mới hiểu được, mình cùng Lăng Tiên sự chênh lệch bao lớn, dùng khác biệt trời vực để hình dung đều là nâng đỡ hắn. Một cách đánh vỡ luật sắt, đế tạo thần lời nói tuyệt đại thiên kiêu cũng là hắn có thể sánh ngang. Còn lại cho là cùng Lăng Tiên ngồi ngang hàng người cũng khổ sở không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đỉnh đại năng chính là chọn đầu, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời thành tiên, mà Lăng Tiên nhưng phải vượt qua tiên vương thiên tôn, vạn cổ vô địch. Không nói khác, đơn chỉ một điểm này bọn họ sẽ không phân phối cùng Lăng Tiên sánh vai. Những thứ kia chê bai Lăng Tiên tự cho mình siêu phàm nhân tài mới nổi, càng là xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đừng nói bọn họ chẳng qua là tầm thường thiên kiêu, coi như chân tiên thân tử, ngũ đại chí cường chủng tộc, cũng không tư cách cùng Lăng Tiên như nhau. Dõi mắt vạn cổ, nhìn tổng quát hai giới, có thể cùng Lăng Tiên sánh ngang người, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia vô thượng thiên tôn. Không nghĩ tới ta sẽ cường đại tới mức như thế. Lăng Tiên muôn vàn cảm khái, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới bàn cổ chi huyết toàn diện hồi phục sau, thực lực của hắn lại so với năm đó vận dụng hóa ma tiên cốt mạnh hơn. Thế nhân càng không nghĩ đến. Ngay cả bình loạn đại đế cùng ngạo thiên tiên vương liên thủ cũng không đỡ nổi Lăng Tiên phong mang, vạn cổ tiên cảnh người thứ nhất danh tiếng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tiên giới bể tan tành, thiên đạo tan vỡ, không người có thể dơ hà phi thăng, nhưng mà Lăng đại đế lại nghịch thiên thành tiên, thật bất khả tư nghị. Đây chính là phàm nhân cùng thiên kiêu khác nhau, ta cũng coi là ngàn năm khó gặp kỳ tài, có thể cùng Lăng đại đế vừa so sánh với, ta ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ai mà không đây? Cùng Lăng đại đế vừa so sánh với, trong truyền thuyết ngũ đại chí cường chủng tộc cũng ảm đạm phai mờ. Đây là thuộc về hắn một người thời đại, ai cũng vô pháp thà tranh huy, cho dù là thần, cho dù là tiên. Nếu là Lăng đại đế nắm giữ thành tiên phương pháp, há chẳng phải là nói chúng ta cũng có khả năng thành tiên. Thế nhân nghị luận âm ỉ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kính sợ, chính là nóng bỏng, giống như là thấy vô thượng chí bảo. Thành tiên là thế gian lớn nhất cám dỗ, không người nào có thể cự tuyệt. Nếu không phải là bởi vì Lăng Tiên quá mạnh, thế nhân đã sớm mở miệng hỏi thăm. Thành tiên đắc đạo, không phải của ta điểm cuối, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ vượt qua tiên vương thiên tôn, oanh sát thánh khu vực thiên đạo. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nếu là đổi thành người khác, lấy được như thế nghịch thiên thành tựu, cách đuôi cũng phải vịnh đến bầu trời, nhưng hắn không biết. Thành tiên không phải là điểm cuối, tiên cảnh đệ nhất nhân cũng không phải vạn cổ mạnh nhất. Lăng Tiên đối thủ là toàn bộ thánh vực, không nói trước chí cao vô thượng, không gì không thể thiên đạo, chỉ nói thánh vương, hắn liền vô lực chống lại. Bằng vào ta thực lực hôm nay, trấn áp chân tiên thánh tổ dễ như trở bàn tay, nhưng lại không phải là thánh vương đối thủ. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, trong lòng biết thời khắc này chính mình còn vô pháp chống lại thánh vực. Chỉ có vượt qua tiên vương thiên tôn trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, hắn có thể oanh sát thánh khu vực thiên đạo, hóa giải vũ trụ nguy hiểm. Mà trở thành vạn cổ người mạnh nhất, bước đầu tiên chính là đặt chân tiên vương cảnh. Này cảnh là con đường tu hành điểm cuối, bàn cổ cùng hồng quân hai vị thiên tôn cũng là tiên vương cảnh, chỉ là bởi vì công tích cái thí, cho nên mới được gọi là thiên tôn. Nói trắng ra là thiên tôn không phải là cảnh giới, mà là tôn xưng. Đương nhiên, hai vị thiên tôn thực lực khẳng định ở ngạo thiên tiên vương trên, nếu không cũng không khả năng khai thiên tích địa, hóa thân thiên đạo. Ngoại trừ đặt chân tiên vương cảnh, Lăng Tiên còn có hai cái nhiệm vụ, một là tu bổ tiên giới, hai là tu bổ thiên đạo. Hắn đã thành tiên, có tu bổ tiên giới thiên đạo năng lực, nếu có thể tu bổ tuyệt đỉnh đại năng liền có khả năng dơ hà phi thăng. Ngoại trừ thiên đế tâm, ta là duy nhất một có năng lực tu bổ tiên giới thiên đạo người, nghĩa bất dung từ. Thiên uyên ít nhất còn có thể giữ vững trăm năm, chỉ mong ta có thể ở trăm năm nội tu phục tiên giới thiên đạo. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, đã thành tiên cảnh người thứ nhất hắn, không thể nghi ngờ là được. Phải gánh lên thủ hộ vũ trụ trách nhiệm nặng nề. Phần này trách nhiệm, lăng tiên nguyện ý gánh lên, không đơn thuần là vì bát tiên, cũng vì mình, vì quý trọng người. Gánh nặng đường xa, con đường sau đó, không dễ đi. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, vô luận là đặt chân tiên vương cảnh hay lại là thân biến hóa vũ trụ, đều là khó như lên trời, nhất là người sau, so với lên trời càng khó hơn. Dõi mắt vạn cổ hai giới, không một người có thể thân biến hóa vũ trụ, cho dù là khai thiên tích địa bàn cổ thiên tôn. Hắn chẳng qua là khai thiên tích địa, thân biến hóa nhật nguyệt tinh thần, cũng không bè cơ phải là thân hóa thiên địa, mà ngay cả bàn cổ thiên tôn cũng không được, có thể tưởng tượng được thân biến hóa vũ trụ có bao nhiêu khó khăn. Lăng tiên mặc dù chỉ có một bước ngắn, nhưng nghĩ, muốn bước ra bước này, vẫn là muôn vàn khó khăn, coi như hắn trở thành tiên vương, cũng không có một chút chắc chắn nào. Chúc mừng Lăng Đại Đế thành tiên đắc đạo, trở thành 30.000 năm qua thứ nhất sơ hà phi thăng người. Không nói khác, chỉ bằng một điểm này Đại Đế là được danh Thủy Thiên Cổ, lưu danh Bách Thí. Ông tổ nhà họ Mộng hạ xuống, hướng Lăng Tiên khom người thi lễ, cung kính tới cực điểm. Hắn không dám bất kính, coi như Lăng Tiên tu vi hoàn toàn không có, trở thành phế nhân, cũng là cứu vũ trụ anh hùng, ai dám bất kính. Ông tổ nhà họ Mộng, đã lâu không gặp. Lăng tiên cười nhạt, ông tổ nhà họ Mộng từng mượn không lành lặn tiên khí cho hắn, coi như là kết một đoạn thiện duyên. Đại đế còn nhớ ta. Ông tổ nhà họ Mộng kích động, trong lòng biết lăng tiên một câu đã lâu không gặp, là có thể để cho Mộng gia huy hoàng vô tận, không ai dám trêu chọc. Này không một chút nào khen, ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế liên thủ, đều không địch lăng tiên. Danh hiệu hắn là đương thời người mạnh nhất, không một chút nào quá đáng. Mà thế gian hiện nay để nhất nhân cùng ông tổ nhà họ Mộng quen biết, còn ai dám chọc Mộng ra. Nói rất hay, giống ta trí nhớ rất kém cỏi. Lăng tiên lắc đầu bật cười. Không dám, ta chỉ là không có nghĩ đến đại đế còn nhớ ta đây cái vô danh tiểu tốt. Ông tổ nhà họ Mộng ngượng ngùng cười một tiếng, giống như hài đồng thấy đại nhân như vậy câu nệ. Không có cách nào không câu thúc, lăng tiên nhưng là 30.000 năm qua đệ nhất nhân, ai thấy hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không cần câu nệ, ta cùng với Mộng tiên tử cũng coi như quen biết cũ. Lăng tiên cười nhạt, hắn là vô tâm chi ngữ, bất quá rơi vào ông tổ nhà họ Mộng trong lỗ tai, nhưng là có thâm ý khác. Ngay sau đó, ông tổ nhà họ Mộng cười nói. Ta hiểu, ta hiểu. Biết cái gì? Lăng tiên hơi ngẩn ra, bất minh sở dĩ. Đại đế, ta. Ông tổ nhà họ Mộng trần chờ, lấy hết dũng khí nói. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi là như thế nào thành tiên? Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, ngờ tới ông tổ nhà họ Mộng sẽ hỏi chuyện này. Ngay sau đó, hắn pháp lực cuồn cuộn, bình thản chi ngữ vang rồi tinh hà, từng cái sinh linh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lấy thân là đạo giả, có thể thành tiên đắc đạo. Nghe thấy lời ấy, vạn linh đều ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu cười khổ, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt bộc phát kính sợ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2825. Cùng có vinh yên. Dưới trời sao, vạn linh rung động. Nhưng phàm là có chút kiến thức người đều hiểu lấy thân là nói ý vị như thế nào. Nói không khoa trương, cái này không so với thành tiên đơn giản. Nếu như nói không dứt pháp, bất hủ hồn, bất diệt thể này ba cái nghịch thiên khả năng, cái nào khó khăn nhất tu thành, đó không thể nghi ngờ là bất diệt thể. Mặc dù đều là vạn cổ khó đi nhất con đường, nhưng bất diệt thể con đường độ khó, so với bất hủ hồn cùng không dứt pháp cao hơn. Dõi mắt vạn cổ hai giới, bước lên bất diệt thể con đường người lác đác không có mấy, một cái tay tính ra không quá được. Cho nên thế nhân khổ sở, trong lòng biết chính mình ý nghĩ hảo huyền, lăng tiên kỳ tích, há là ai cũng có thể phỏng chế. Khổ sở sau khi cũng bộc phát rung động. Trước, thế nhân cho là lăng tiên là dựa vào thiên đạo thành tiên, giờ phút này mới hiểu được, hắn là dựa vào chính mình. Đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, gọi hắn là xưa nay tươi đẹp nhất người, cũng không quá đáng. Ta lại vọng tưởng sánh vai cùng hắn, thật là không biết tự lượng sức mình. Kiếm thần thở dài, lại cũng không để được một tia đuổi theo lăng tiên dũng khí. Chênh lệch quá xa, lớn đến để cho hắn tuyệt vọng. Những thứ kia từng ở trường hợp công khai chê bai lăng tiên nhân tài mới nổi, càng là xấu hổ không chịu nổi, thấp thỏm lo âu. Chẳng qua là bước lên bất diệt thể con đường, sợ là không được đi. Ông tổ nhà họ Mộng khổ sở cười một tiếng, hắn nguyên tưởng rằng có hy vọng thành tiên, không nghĩ tới kết quả vẫn là thất vọng. Không sai. Lăng tiên cười nhạt, nếu như chẳng qua là bước lên bất diệt thể con đường, liền có thể dơ hà phi thăng, vậy được tiên không khỏi cũng quá đơn giản. Muốn dựa vào chính mình phi thăng, phải cách bất diệt thể chỉ có một bước ngắn, đừng nói là 30.000 năm qua, coi như là dõi mắt vạn cổ hai giới, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Ta hiểu được. Ông tổ nhà họ Mộng thở dài, nói. Đại đế có thể phá luật sắt, đế tạo thần lời nói quả nhiên không phải là vận khí. Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, không nói gì. Dĩ nhiên không phải vận khí. Lấy thân là nói cũng tốt, nhịp thiên phi thăng cũng được, hắn đều là dựa vào thực lực. Ta không có ở đây trong 50 năm thiên uyên có thể có gì thường. Lăng tiên nụ cười dần dần liễm, thiên uyên là vũ trụ cuối cùng một đạo bình chướng, một khi bể tan tành, vũ trụ tất diệt. Dù là hắn là tiên cảnh đệ nhất nhân, sát thánh tổ dễ như trở bàn tay cũng không cứu được vũ trụ. Thiên uyên ngược lại gió êm sóng lặng, bất quá. Dì vực người gây sóng gió, đã diệt hai viên ngôi sao thiên đạo. Ông tổ nhà họ Mộng thở dài. Vũ trụ đứng đầu thế lực không có hành động. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, thần linh thánh tổ không thể nào thông qua thiên uyên, tối đa cũng chính là phân thân hạ xuống. Lấy vũ trụ thực lực, chỉ cần không phải nhà vô địch, đem giải quyết không khó. Ta Mộng ra cùng mấy cái đứng đầu thế lực liên thủ tìm kiếm, có thể gì vượt đội ngũ xuất dù nhập thần, khó tìm tung tích. Vũ trụ quá lớn, nếu là gì vượt đội ngũ một lòng ẩn nút, rất khó phong tỏa phương vị của bọn hắn. Ông tổ nhà họ Mộng thấp thỏm, sợ lăng tiên trách cứ Mộng ra vô năng. Thiên đế tâm không có xuất thủ. Lăng tiên cau mày, thiên đế tâm có thể so với tiên vương, thần niệm có thể trải rộng vũ trụ. Hắn nếu xuất thủ tìm ra gì vượt đội ngũ không khó. Ta cũng không biết, chỉ biết trận chiến ấy tấm màn rơi xuống sau, hắn liền mai danh ẩn tích, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào. Ông tổ nhà họ Mộng lắc đầu, 50 năm đến, hắn chưa bao giờ dừng lại tìm thiên đế tâm, nhưng lại ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Còn lại đứng đầu thế lực cũng không tìm được. Nghĩ đến... hắn là ở một chỗ nào đó bế quan chữa thương. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, trận chiến ấy quá khốc liệt rồi. Thiên đế tâm mặc dù còn sống, nhưng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, một số gần như vẫn lạc. Xin đại đế xuất thủ tìm ra gì vượt đội ngũ. Ông tổ nhà họ Mộng khẩn cầu. Giao cho ta đi. Lăng tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, hắn đã thành tiên, nhất niệm liền có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Dì vượt đội ngũ ẩn núp sâu hơn cũng không gạt được hắn cảm giác. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, thần niệm vô thanh vô tức, bao trùm tinh hà. Trong chốc lát sau, lăng tiên thu hồi thần niệm, nhìn về phía minh nguyệt trên, vẻ mặt lạnh xuống. Lại bê, gơ, vê, nơ, sáu dám đối hỗn độn thư viện đồng thủ thật là to gan. Tiếng nói rơi xuống, hắn xé tinh không, một cái chớp mắt đến minh nguyệt trên. Đây chính là tiên có thể vì nhất niệm bao phủ khắp tinh hà, vừa sải bước càng tỉ tỉ. trillion hay 1.000 tỷ. Cây số. Ầm. Cái thế oai kinh hãi tinh hà cực kỳ lực chấn động tam giới, Lăng Tiên tay áo hất một cái, ba người hiện lên, không thể động đậy. Ba người đều là tóc bạc hoa dâm lão giả, tất cả đều là căn cơ thâm hậu gần đạo giả, so với Hỗn Độn thư viện chi chủ mạnh hơn. Bất quá ở Lăng Tiên trước mặt, ba người cùng con kiến hôi không khác, bị hắn nhất niệm phong ấn, một không thể động đậy được. Cuối cùng là chậm một bước. Một cái hắc y ông già thở dài, không có ngoài ý muốn, cũng không có sợ hãi. Ngoài ra hai lão già cũng là như thế. Ngay từ lúc Lăng Tiên trấn áp Tiên Vương Đại Đế lúc, ba người liền biết rõ mình không còn sống lâu nữa. Vì vậy, bọn họ nghĩ tại trước khi chết tiêu diệt Hỗn Độn thư viện. Đáng tiếc, ba người cho là Lăng Tiên không thể nào chiến thắng Tiên Vương Đại Đế, vì vậy không có lập tức động thủ. Nếu là ở đệ nhất thiên kiếp hiện lên lúc, bọn họ liền xuất thủ, cũng có thể ở Lăng Tiên đến trước tiêu diệt Hỗn Độn thư viện. Chúng ta đánh giá thấp hắn, nguyên tưởng rằng hắn lại nghịch thiên, cũng không khả năng là Ngạo Thiên Tiên Vương cùng Bình Loạn Đại Đế đối thủ, không nghĩ tới, hắn lại có thể thắng. Một cái quần áo trắng ông già cười khổ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chết tại trên tay hắn, cũng coi là vinh dự. Hắc y ông già thở dài. Di ngôn cũng nói xong rồi chưa? Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, ba người tan biến hai viên ngôi sao thiên đạo, ý nghĩa 10 tỷ sinh linh sống lang thang, cũng ý nghĩa thiên đạo tan vỡ nghiêm trọng hơn. Mắc phải lớn như vậy tội, ba người chết 100 lần, cũng không đủ tiếc. Động thủ đi, thánh vực nhà vô địch, sẽ vì chúng ta báo thù. Quần áo trắng ông già cười lạnh, nói. Đừng tưởng rằng ngươi nghịch thiên thành tiên, là có thể đối kháng thánh vực, ở thánh vương trong mắt. Ngươi bất quá chỉ là một cái cường tráng điểm con kiến hôi. Ta chờ. Lăng Tiên lười nói nhảm, nhất niệm gian, ba người hình thần câu diệt, hóa thành bột. Gần đạo giả thôi, coi như là chân tiên thánh tổ, cũng không phải hắn một chiêu địch. Ta nguyên tưởng rằng đại đế, sẽ là của ngươi điểm cuối, không nghĩ tới, ngươi lại có thể nghịch thiên thành tiên. Hỗn Độn thư viện chi chủ hiện thân, ánh mắt phức tạp, muôn vàn cảm khái. Phía sau hắn Ngô trưởng lão cũng là như thế, muốn cùng Lăng Tiên nói chuyện, lại bởi vì địa vị chênh lệch quá lớn, không dám mở miệng. Lần đầu gặp Lăng Tiên lúc, hắn chẳng qua là đệ bát cảnh, bây giờ nhưng là tiên cảnh đệ nhất nhân, ngay cả Bình Loạn Đại Đế cùng Ngạo Thiên Tiên Vương cũng không phải là đối thủ, ai có thể không cảm khái. Xin chào viện trưởng. Lăng Tiên cười nhạt cùng lần đầu gặp viện trưởng lúc không còn khác biệt. Vẫn là khách khí, không có bởi vì thành tiên, liền không đem viện trưởng coi ra gì. Đối Ngô trưởng lão cũng là như thế. Cái này làm cho Ngô trưởng lão thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới sau khi thành tiên, Lăng Tiên vẫn là trước sau như một. Nghịch thiên thành tiên, đế tạo thần lời nói, ngươi là ta Hỗn Độn thư viện kiêu ngạo. Viện trưởng cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, bởi vì hắn mà kiêu ngạo. Hỗn Độn thư viện có thể có thương vong. Lăng Tiên cười nhạt, vung tay lên, viện trưởng thương thế khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Nhờ có ngươi tới kịp thời, nếu là chậm một chút nữa, Hỗn Độn thư viện liền không tồn tại. Viện trưởng mặt tươi cười, con mắt cũng cười thành một kẽ hở. Ngô trưởng lão cũng cười miệng to toét. Không đơn thuần là bởi vì Hỗn Độn thư viện chuyển nguy thành an, cũng là bởi vì Lăng Tiên phi thăng, bọn họ cùng có vinh yên. Mặc dù Lăng Tiên là dựa vào chính mình, Hỗn Độn thư viện cho sự giúp đỡ của hắn cực kỳ nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Độn thư viện thánh tử, hai người dĩ nhiên là cảm thấy vinh quang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2826. Năm đó ước hẹn. Minh Nguyệt trên, Lăng Tiên đứng chắp tay, quần áo trắng khinh vũ, phản phác quy chân. Không màu mè vô vận, vô uy không có thế, giống như là một cách nho nhã thư sinh, tay trói gà không chặt. Bất quá, hắn tiên uy nổi liếm. Một khi xuất thủ, ít phải kinh hãi cửu thiên trấn áp thần tiên dễ như trở bàn tay. Hỗn độn thư viện ánh mắt của mọi người đều đặt ở Lăng Tiên trên người, hoặc kích động, hoặc hâm mộ, hoặc khổ sở. Nhất là cùng hắn cùng thời người, càng là chột dạ phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiên lại có thể phá luật sắt, nghịch thiên phi thăng. Mà còn chưa phải là hắn thành tựu cuối cùng. Vô số hành vi nghịch thiên chứng minh, Lăng Tiên có thể nói từ cổ chí kim kinh diễm nhất người, ai cũng không thể nào đoán trước, hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Có lẽ là tiên vương, có lẽ là vượt qua tiên vương. Bất kể Lăng Tiên cuối cùng có thể đi tới kia coi như là dừng bước không tiến lên, hắn là như vậy 30.000 năm qua lớn nhất truyền kỳ. Viện trưởng, nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt, sau khi thành tiên, hắn có 3 chuyện phải làm. Một là tu bổ tiên giới, 2 là tu bổ thiên nói, 3 là thực hiện một cách lời hứa. Năm đó, Lăng Tiên ở Chí Tôn Đại Lục gặp phải một vị thần linh, người này là cửu đại thánh thể chúng Chí Tôn Hoàng thể thọ nguyên sẽ hết đang lúc, hắn thử sống chương hay. Kết quả thành công cũng thất bại. Mặc dù nhục thân bất hủ, linh hồn không tiêu tan, nhưng lại nảy sinh ác niệm tàn nhẫn khát máu, chỉ biết sát hại. Bất đắc dĩ, Chí Tôn Hoàng thể vận dụng cuối cùng tay đoạn, đem nhục thân phong ấn, khiến cho vô pháp rời đi Thủy Tinh Cung. Bất quá, Chí Tôn Hoàng thể lực đo có hạn, vô pháp đem ác niệm hủy diệt. Vì vậy, hắn cùng với Lăng Tiên ước định, nếu là Lăng Tiên thành đạo, liền giúp hắn giải thoát. Lăng Tiên có lẽ không gọi được là hứa một lời thiên kim, nhưng đáp ứng chuyện của người khác, hắn tuyệt sẽ không nuốt lời. Cho nên, hắn nghĩ, muốn trước giúp Chí Tôn Hoàng thể giải thoát, sau đó mới đi tìm Lâm Thanh Y bắt tay tu bổ tiên giới thiên đạo. Ta nghĩ rằng đem vật này đưa ngươi. Viện trưởng cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, lấy ra một khối lấy đốt xích tiên kim đúc thành lệnh bài, lưu chuyển lập lòe thần hoa. Phát ra Chí Tôn oai. Viện trưởng làm. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, nói. Viện trưởng hảo ý lòng ta lính bất quá, ngươi so với ta thích hợp hơn làm viện trưởng. Liền đoán được ngươi sẽ không tiếp nhận cũng được, không muốn viện trưởng vị, vậy liền nhận lấy vật này đi. Viện trưởng tay áo hất một cái, 7 quyển ngọc giản hiện lên, lưu chuyển tiên vận, thần bí khó lường. Chân tiên thủ thư. Lăng Tiên tới hứng thú, nói. Phía trên ghi lại cái gì? 7 tiên tâm đắc cảm ngộ, chỉ có thành đạo người mới có thể nhìn thấy, ta nghĩ rằng đối với ngươi phải hữu dụng nơi. Viện trưởng nở nụ cười, đem 7 quyển ngọc giản đưa cho Lăng Tiên. Đã là 7 tiên tâm đắc cảm ngộ, ta đây liền nhận. Lăng Tiên cười nhạt, không có từ chối. Bất kỳ một vị chân tiên tâm đắc cảm ngộ, giá trị cũng không có có thể lường được, đối với hắn mà nói có tác dụng lớn, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra ngọc giản, gặp được mặt trống không không có chữ, lấy chân tiên lực bao phủ ngọc giản. Nhất thời, già dặn có lực chữ cổ hiện lên, huyền diệu thâm ảo, tối tăm khó hiểu. Cuối cùng đánh vào tiên vương cảnh tâm đắc. Lăng Tiên kinh ngạc, hắn cảnh giới tiếp theo chính là tiên vương cảnh. Mặc dù là thất bại tâm đắc, nhưng lại có thể tạo được tham khảo chi dụng để cho hắn thiểu đi một ít đường quanh co. Chuyện này với hắn mà nói, so với vô thượng chí bảo cũng chân quý. Xem ra, 7 tiên tâm đắc cảm ngộ đối với ngươi hữu dụng, ta đây an tâm. Viện trưởng vuốt sâu mỉm cười. Đa tạ viện trưởng. Lăng Tiên cười nhạt, đem 7 quyển ngọc giản thu nhập túi trữ vật, nói. Cáo từ, nhưng nếu có việc, có thể tới Vĩnh Tiên Tinh Vạn Kiếm Tông tìm ta. Nói xong, hắn pháp lực cuồn cuộn thanh lãng chi âm vang rồi vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ở Vĩnh Tiên Tinh Vạn Kiếm Tông chờ ta. Sở dĩ nói những lời này là bởi vì Lăng Tiên ngờ tới sẽ có rất nhiều người chạy tới thấy hắn, dứt khoát liền ước ở một cách địa phương. Nghe thấy lời ấy, muốn gặp Lăng Tiên người hội ý. Dối rít quay lại phương hướng, đi thông hướng Vĩnh Tiên Tinh cổ lộ. Lăng Tiên cũng lên đường, lấy hắn hôm nay có thể vì, nhất niệm là có thể đến Chí Tôn Đại Lục, có thể nói thuấn di. Cho nên, trước một hơi thở hắn vẫn còn ở minh nguyệt trên, sau một hơi thở, đã đến chí tôn biển. Nhìn xanh thắm biển rộng vô tận, Lăng Tiên cảm khái, năm đó tới đây lúc, hắn vẫn chỉ là đệ bát cảnh, bây giờ nhưng là trường sinh bất tử tiên, ngay cả chính hắn cũng bừng tỉnh như mộng. Năm đó ước hẹn, rốt cuộc có thể hoàn thành. Lăng Tiên cười nhạt, không lo lắng vô pháp chém chết chí tôn hoàng thể. Ngay cả bình loạn đại đế cùng Ly Bi Ngạo Thiên Tiên Vương liên thủ cũng không đỡ nổi phong mang của hắn, chí tôn hoàng thể tại sao có thể là hắn đối thủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhất niệm phân biển thủy tinh cung đập vào mi mắt. Trời ạ, ta sẽ không phải là hoa mắt đi, Lăng Tiên như thế nào tới chí tôn biển. Ngươi không có hoa mắt, vậy thật là Lăng đại đế. Nhất niệm tách ra chí tôn biển, không hổ là trường sinh vô địch tiên. Chí tôn hải tàng bảo vô số, hơn nữa bao hàm thần linh máu, cho dù là hoàng triều phái binh trấn thủ nơi đây cũng vô pháp ngăn cản tầm bảo người. Cho nên trên biển tu sĩ đếm không hết, thấy Lăng Tiên trong nháy mắt cũng kích động. Nhất là một cái chèo thuyền ông già càng là kích động đến cả người phát run, khó mà tự kiềm chế. Chỉ vì thuyền của hắn chở qua Lăng Tiên. Năm xưa, Lăng Tiên là tìm thần linh máu. Ngồi qua ông già thuyền. Lúc đó, lão già xem thường bất quá mắt thấy Lăng Tiên đánh giết bốn đại thánh tổ sau, hắn nhất thời cảm thấy tam sinh hữu hạnh, gặp người liền nói chính mình nhận biết cứu vũ trụ đại anh hùng. Lăng Tiên nghịch thiên phi thăng trấn áp tiên vương thánh tổ sau, hắn lại có thể vinh váo hống hách nói chính mình nhận biết còn sống truyền kỳ. Không chỉ là hắn toàn bộ cùng Lăng Tiên quen biết, thậm chí là chỉ có duyên gặp mặt một lần người, cũng đều cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Tàn hồn đã tán, chỉ có thể đưa hắn lên đường. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn vốn định chỉ giết ác niệm, lưu lại chí tôn hoàng thể tàn hồn, đáng tiếc, tàn hồn đã tiêu tan. Hắn chỉ có thể tuân theo ước định, đem ác niệm cùng nhục thân cùng xóa bỏ. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra thủy tinh cung bể tan tành, giam cầm áp niệm phong ấn cũng tiêu tán theo. Ầm. Tức giận động núi sông, một uy bình cửu thiên chí tôn hoàng thể xuất thế, thần linh oai kinh hãi tam giới. Hắn đôi mắt xích hồng, hung uy hám thế, như địa ngục đi ra áp ma tàn bạo khát máu, sát ý trùng tiêu. Hắn do áp niệm chủ đạo, không tồn thần trí, chỉ biết sát hại. Mọi người tại đây sợ mất mật, không nghĩ tới chí tôn đại lục, lại có một người còn sống thần linh. Rống. Một tiếng gào thét, vỡ nát vạn dặm núi sông, chí tôn hoàng thể ngang ngược xuất thủ, muốn tàn sát chúng sinh, muốn diệt Lăng Tiên. Cấp độ kia chí cường oai, để cho mọi người tại đây cũng kinh hãi muốn chết, cả người run rẩy. Chỉ có Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Chí tôn hoàng thể cường sao? Mạnh vô cùng. Chí tôn hoàng thể nhưng là cửu đại thánh thể một trong, vô luận là ở đâu cái cảnh giới cũng có thể nói vô địch. Bất quá, Lăng Tiên mạnh hơn. Hắn chính là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, cho dù là Ngạo Thiên Tiên Vương cùng bình loạn đại đế, cũng không phải của hắn đối thủ, chính là chí tôn hoàng thể, làm sao có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Lên đường bình an. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, một trường hạ xuống cực kỳ lực rung động tam giới. Không phải là thần thông, không hữu đạo là, chính là thật đơn giản một trường, nhưng lại để cho chí tôn hoàng thể ho ra máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, cho dù là chân tiên thân tử, hải thần thiên yêu, cũng không ngăn được hắn một chiêu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2827. Không ổn. Một tay che trời, khí thôn vạn giới, Lăng Tiên một trưởng trấn áp chí tôn hoàng thể, hiện ra hết vô địch phong mang. Mọi người tại đây trố mắt nghẹn họng, khó tin. Đối với tầm thường sinh linh mà nói, Lăng Tiên một chiêu trấn áp chí tôn hoàng thể so với hắn trấn áp Ngạo Thiên Tiên Vương cùng bình loạn đại đế, càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Không phải là chí tôn hoàng thể so với tiên vương đại đế mạnh, mà là Lăng Tiên cùng tiên vương đại đế giao thủ mấy ngàn chiêu, hơn nữa bị thương mới đem trấn áp. Mà hắn trấn áp chí tôn hoàng thể lại chỉ dùng một chiêu, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Đương nhiên, ở trong mắt cường giả, dĩ nhiên là lăng tiên trấn áp tiên vương đại đế, càng kinh người. Ầm, giống giận vang rồi cửu thiên chí tôn hoàng thể hung áp điên cuồng cái thế, một thế nát bấy vạn giới, một uy kinh hãi hoàn vũ. Nhất thời thiên không tan vỡ, bát hoang không còn, tất cả mọi người đều ho ra đầy máu, linh nhục nứt ra. Nếu phi lăng tiên xuất thủ, nơi đây đem không còn vật còn sống. Hắn đứng chắp tay, lấy đạo tắc chặn chí tôn tiên cốt oai, ánh mắt yên tĩnh bình thản ung dung. Chí tôn hoàng thể tuyệt thế cường đại, có thể so với 50 năm trước, vận dụng hóa ma tiên cốt lăng tiên mạnh hơn. Bất quá, dung chuyển không được hôm nay lăng tiên. Hắn là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, tiên vương không ra, ai cũng vô pháp cùng hắn tranh phong. Ngay sau đó, lăng tiên thân trán vô lượng ánh sáng, như tuyệt thế thiên kiếm ra khỏi vỏ, cửu thiên run rẩy, xuyên thủng chí tôn hoàng thể mi tâm của. Áp niệm tiêu tan, nhục thân bể tan tành, chí tôn hoàng thể hóa thành đầy trời quang vũ, vãi hướng khắp biển khơi. Di lưu chi tế, mơ hồ có thể thấy một cái mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ nam tử, hướng lăng tiên cười trúng chím gật đầu. Năm đó ước hẹn, ta đã hoàn thành, nguyện ngươi lên đường bình an. Nhìn nếu hữu nhược vô tuấn mỹ nam tử, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, vui mừng chính mình bởi vì vẫn lạc đánh phá thần cảnh gông xiềng thành tiên đắc đạo. Nếu không thọ nguyên sắp tới lúc cũng sẽ muốn sống chương hay, rất có thể như chí tôn hoàng thể một loại tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là lăng đại đế thực lực sao? Quá mạnh mẽ đi. Vô địch thần linh càn quét đồng giai chí tôn hoàng thể, thậm chí ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Một chiêu trấn áp thần linh, đương thời ai có thể cùng hắn tranh phong? Mọi người la thất thanh đều không ngoại lệ, cũng lấy ánh mắt kính sợ nhìn lăng tiên. Nghịch thiên phi thăng, nghiền ép thần linh, lăng tiên là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân độc tôn một thời đại, không còn là nói xạo. Tiếp đó, nên tu bổ tiên giới thiên đạo, đánh vào tiên vương cảnh. Lăng tiên tự lẩm bẩm, nghĩ đến ôn uyển khuyên thành lâm thanh y, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Lấy lăng tiên thực lực hôm nay, đã có thể không nhìn vĩnh tiên tinh quy tắc. Vì vậy, hắn một cái chớp mắt tiến vào vĩnh tiên tinh, rơi vào vạn kiếm tông ngọn núi cao nhất thượng. Nhất thời, vạn kiếm tông sôi trào. Lăng tiên ở vạn kiếm tông uy vọng không ai bằng, coi như là vạn kiếm tông người sáng lập, cũng không kịp hắn 0,1%. Cho nên tất cả mọi người đều hưng phấn kích động, khom mình hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Lăng tiên một tay hư đỡ, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía An Thu Thủy ôn hòa cười nói. Ngỡ ra làm gì? Tới để cho vi sư nhìn một chút. Sư tôn. An Thu Thủy cười lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt đẹp dâng lên hơi nước. Vô luận là ta khởi tử hoàn sinh hay lại là thành tiên đắc đạo, đều là đại hỷ sự, không cho khóc. Lăng tiên cười nhạt, An Thu Thủy cùng hắn tình cảm thâm hậu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn vẫn lạc lúc, nàng có bao nhiêu bi thương. Hắn sống lại lúc trở về, nàng có bao nhiêu mừng rỡ. Ừ, ta không khóc. An Thu Thủy dùng sức gật đầu, lau đi nước mắt, cười nói. Sư tôn, ta sau này là không phải có thể xông pha. Chỉ cần ngươi không sợ mất mặt, ngươi bỏ đi đều được. Lăng tiên lắc đầu bật cười, dựa lưng vào hắn chỗ ngồi này đương thời ngọn núi cao nhất. An Thu Thủy đích xác có thể đi ngang, ai cũng không dám chọc giận nàng. Thật giống nằm mơ như thế. An Thu Thủy cảm khái, vừa vui mừng, lại kiêu ngạo. Khác, đừng. Cảm khái, chuẩn bị một chút. Không được bao lâu, vạn kiếm tông ngưỡng cửa sẽ gặp bị đạp phá. Lăng tiên cười nhạt, xưng đế lúc, đã có nhiều như vậy đại nhân vật không xa vạn dặm chạy tới bái kiến. Bây giờ hắn nghịch thiên phi thăng, kẻ ngu đều biết, đến từ triều bái người của hắn, nhất định là nối liền không dứt, khó mà đếm hết. Ta đây đi chuẩn bị ngay. An Thu Thủy nhọn miệng cười, xoay người rời đi. Lăng tiên sau đó lên đường. rơi vào một tòa xinh đẹp trên ngọn núi, núi này là hắn ở Vạn Kiếm Tông chỗ ở, một mực vì hắn giữ lại. Sơ lâm núi này, ta chỉ là kết đan kỳ, bây giờ, ta đã thành tiên đắc đạo, sừng sững ở vũ trụ đỉnh. Lăng tiên cười khẽ, có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh phong nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Khí khái. Núi này không phải là Vạn Kiếm Tông ngọn núi cao nhất, chớ nói chi là dõi mắt Vĩnh Tiên Tinh, dõi mắt toàn bộ vũ trụ. Bất quá, Lăng Tiên là hiện thời cao nhất. Hắn coi như là đứng ở đất bằng phẳng, cũng nhìn xuống ba thiên giới, nhìn bằng nửa con mắt cửu trọng thiên. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần yên lặng cố nhân. Thời gian tính tính trôi qua, ba ngày sau, hắn mở mắt ra, nhìn về phía đông phương. Lâm Thanh Y cung tỏa tâm, ngư tầm chân, ma cô tứ nữ hiện lên, vậy tuyệt sắc, không giống khí chất. Ma cô là vắng lặng, lúc ban đầu nàng ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát đơn thuần, bất quá khôi phục trí nhớ sau, tính tình của nàng thì trở nên lạnh. Nhất là bởi vì hận nảy sinh tâm ma sau càng là lạnh lùng, đừng nói là người sống, người quen cũng không dám đến gần. Ngư tầm chân là xuất trần, không dính khói bụi trần gian, không để ý tới thế tục phồn hoa. Cung tỏa tâm là sặc sỡ, nhăn mày cười đang lúc phong tình vạn trùng câu tâm đoạt phách. Lâm Thanh Y là ôn uyển, như không rãnh bích ngọc, nếu mới lên chiêu dương, nhất là động lòng người. Tứ nữ thâm tình nhìn Lăng Tiên, nở nụ cười khuyên thành, nhu tình vạn trùng. Thanh Y! Lăng Tiên khẽ gọi, trong 50 năm, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung Lâm Thanh Y. Giờ phút này, hồn khiên mộng nhiễu tình cảm chân thành đập vào mi mắt, để cho hắn không khống chế được tình cảm, đem Lâm Thanh Y ôm vào lòng. Trong mắt ngươi chỉ có nàng là chứ. Cung tỏa tâm hừ lạnh, ngàn dặm xa xôi tới đây, Lăng Tiên trong mắt cũng chỉ có Lâm Thanh Y một người, dĩ nhiên là không vui. Ma cô cũng lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có ngư tầm chân thần sắc bình tĩnh, không phải là nội tâm không có chút nào ba động, lơ, nơ, sáu u mà là nàng không muốn biểu lộ. Ho khan một cái này. Lăng Tiên ho khan, cung tỏa tâm vấn đề quá nhọn, hắn trả lời không phải là, sẽ chọc cho Lâm Thanh Y không vui, trả lời là, cung tỏa tâm cùng ma cô càng được tức giận. Có gan chọc phong lưu trái, không có can đảm gánh vác. Cung tỏa tâm trắng Lăng Tiên liếc mắt, ta. Lăng Tiên không lời chống đỡ, hắn có lẽ chưa nói tới là lời nói sắc bén, nhưng cũng không nói là ăn nói vụng về, có thể cung tỏa tâm vấn đề, hắn thật sự là không biết nên trả lời thế nào. Phu quân ta cũng không trêu chọc ngươi, là ngươi chủ động dính sát. Lâm Thanh Y hé miệng cười một tiếng cố ý chọc tức cung tỏa tâm. Ngươi liền cố ý khí ta đi. Cung tỏa tâm trợn mắt nhìn Lâm Thanh Y liếc mắt, biết nàng là cố ý chọc tức chính mình. Ngư tầm chân cũng biết. Bất quá, ma cô không biết, nàng cùng Lâm Thanh Y là lần đầu gặp mặt, dĩ nhiên là không biết Lâm Thanh Y tính khí tính tình. Mà Lâm Thanh Y nói cũng để cho nàng không vui. Ngay sau đó, ma cô lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Y liếc mắt, nói. Chú ý lời nói của ngươi, Lăng Tiên là phu quân của ta. Phu quân của ngươi, có thể có bái đường thành thân, có thể có đồng phòng hoa trúc. Lâm Thanh Y mỉm cười, đem tuyết là nến đỏ, vân làm đèn màu mộng ảo cảnh tượng đơn giản miêu tả một chút. Cái này làm cho Lăng Tiên trong lòng biết không ổn, ma cô vốn liền căm thù Lâm Thanh Y, những lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Quả nhiên không ra hắn đoán, nghe Lâm Thanh Y nói, ma cô mặt trầm như nước, đằng đằng sát khí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2828. Không biết xấu hổ. Đỉnh núi, ma cô vẻ mặt lạnh giá, sát ý lẫm nhiên. Nàng bởi vì cừu hận này sinh tâm ma, mặc dù có thể áp chế, nhưng tính tình lại càng ngày càng lạnh, sát tâm cũng càng ngày càng nặng. Chỉ có ở Lăng Tiên trước mặt, nàng mới có thể cười, sẽ thẹn thùng. Lăng Tiên là của ta, khuyên ngươi một câu khác. Đừng cùng ta cạnh tranh. Ma cô mâu quang lạnh giá, đại dương mênh mông mãnh liệt, một cán vàng chiến kích đứng ngạo nghễ, thần uy ngút trời cuốn bát hoang. Hắn đã là của ta, phải dùng tới cùng ngươi cạnh tranh sao? Lâm Thanh Y mỉm cười, nàng tính tình ôn quyền, không tranh quyền thế, nhưng nàng cũng sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có thể làm cho nàng ủy khuất cầu toàn người chỉ có một, Lăng Tiên. Ngươi có dám nói lại lần nữa? Ma cô mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay lượn, khí thôn sơn hà. Nhất thời, bầu không khí ngưng trọng, trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, cung tỏa tâm còn đổ dầu vào lửa, e sợ cho thiên hạ không loạn. Muội muội, nghe tỷ tỷ khuyên một câu. Cung tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng, nói. Người ta nhưng là cùng Lăng Tiên bái đường rồi, ngươi nghĩ gả cho Lăng Tiên cũng không thể đối địch với nàng. Ai là của ngươi muội muội? Ma cô vẻ mặt lạnh lẽo, nói. Bái đường thì như thế nào? Lăng Tiên ý chí, há là nàng có thể chi phối? Lăng Tiên trong mắt chỉ có Thanh Y tỷ tỷ, ngươi nói nàng có thể hay không bên cạnh? Trái phải. Vì lấy lòng nàng, lơ ca, hai cơ, dơ, ta cũng không ít khom lưng khủy gối, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cung tỏa tâm u oán nhìn Lăng Tiên liếc mắt, lã trá, trực khóc, ngày thấy do liên. Cái này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười. Hắn hiểu Lâm Thanh Y, không thể nào khi dễ cung tỏa tâm, hắn cũng biết cung tỏa tâm, không thể nào để cho Lâm Thanh Y khi dễ. Sở dĩ nói như vậy đơn giản chính là đổ dầu vào lửa, vui vẻ xem cuộc vui. Chớ giả bộ, ngươi cũng là địch nhân của ta. Ma cô lạnh lùng nhìn cung tỏa tâm liếc mắt, ai cùng nàng cạnh tranh Lăng Tiên, người đó chính là địch nhân. Ta lòng tốt khuyên ngươi, ngươi lại không biết điều thôi, ta giúp Lâm tỷ tỷ. Cung tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng kéo Lâm Thanh Y cánh tay của. Không cần. Lâm Thanh Y lắc đầu bật cười, nàng cùng Ma Cô sở dĩ kiếm bạc nỗ trương, một nửa là bởi vì Lăng Tiên, một nửa là bởi vì cung tỏa tâm. Nàng rất có thể chuyện thêu dệt rồi, vài ba lời, liền để cho Lâm Thanh Y cùng Ma Cô khó mà giải hòa. Bất quá, cung tỏa tâm cũng không có ác ý, chẳng qua là tính tình cho phép. Hãy bớt nói nhảm đi, ba người các ngươi cùng lên đi. Nếu là ngươi môn thắng, ta thối lui ra. Nếu là ngươi môn thua, các ngươi thối lui ra. Ma cô cầm kích đứng ngạo nghễ, khí khái anh hùng hừng hực, thần uy ngút trời. Nàng đã là chí tôn, nếu không phải 50 năm đến bề bộn nhiều việc tìm Lăng Tiên hài cốt, vô tâm tu luyện, đã sớm là gần đạo giả rồi. Khác, đừng liên hệ ta. Ngư Tầm Chân cười nhạt, nàng chỉ muốn an tĩnh đợi ở Lăng Tiên bên người, không muốn tranh cái gì. Cũng đừng liên hệ ta, ta không thích đánh nhau. Cung tỏa tâm vẩy một cái thủy tới ngạch tiền tóc đen, nàng không phải là không thích đánh nhau, mà là không đánh lại Ma Cô. Ta đây coi như các ngươi nhận thua. Ma Cô vẻ mặt lạnh giá, nhìn lúm đồng tiền cười yếu ớt Lâm Thanh Y, nói. Tới đánh đi, người thua rời đi, người thắng nắm giữ Lăng Tiên. Tiểu cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Thanh Y lắc đầu bật cười, nói. Lăng Tiên hắn không phải là hàng hóa, dùng vũ lực quyết định hắn thuộc về thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dám chiến đấu hay không? Ma cô khí trùng tinh hà, vàng chiến kích sáng lên chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ngươi nghĩ chiến đấu, ta phụng bồi. Lâm Thanh Y mỉm cười thon thon tay ngọc phá không, như tiên kiếm ra khỏi vỏ, đánh nát vạn vật. Ầm, sóng lớn ngút trời, thần kích hám thế, Ma Cô ngang ngược xuất thủ thôi sán chi quang chiếu sáng tam giới, chí tôn lực kinh hãi bát hoang. Bất quá, lưu lại dư lực. Nàng thiên tính hiền lành, không thể nào tổn thương Lâm Thanh Y. Ầm, đại chiến bắt đầu, phong vân động, Lâm Thanh Y kịch chiến Ma Cô thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chặt chặt của ngươi hai cái nữ nhân đều đánh nhau. Ngươi cũng không khuyên nhủ. Cung tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng. Làm cho các nàng đánh đi, mệt mỏi, liền dừng tay. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Lâm Thanh Y cùng Ma Cô cảnh giới giống nhau, hơn nữa người mang chân tiên truyền thừa ở Ma Cô nương tay dưới tình huống, sẽ không thụ thương. Huống chi, hắn vô địch tiên cảnh, nhất niệm liền có thể giam cầm hai nàng. Không có lương tâm vương bát đản, ta ngàn dặm xa xôi tới đây, ngươi lại chỉ muốn đến Lâm Thanh Y một người. Cung Tỏa tâm u oán nhìn Lăng Tiên. Ta. Lăng Tiên cười khổ, rất là nhức đầu, hắn có thể xử lý được bất kỳ sự tình, duy chỉ có vô pháp xử lý song tứ nữ quan hệ. Ngươi cái gì ngươi? Cung Tỏa tâm trắng Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có cưới hay không ta? Cưới. Lăng Tiên như đinh chém sắt, không có nửa điểm chần chờ. Một là bởi vì hắn vô pháp chối đối Cung Tỏa tâm đích tình cảm giác, hai là Hoàng Tuyền tốc chủ một phen để cho hắn muốn lái. Người sống một đời quan trọng nhất là hài lòng ý. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ấp úng. Cung Tỏa tâm cười, cũng khóc, khổ đời trăm năm, nàng rốt cuộc đến lúc Lăng Tiên trả lời. Ta sẽ không trốn nữa lánh, đúng như ngươi nói, có gan chọc phong lưu trái, chẳng lẽ không có can đảm gánh vác sao? Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía Lâm Thanh Y cùng Ma Cô, nói. Dừng tay đi. Nghe vậy, Lâm Thanh Y lui về phía sau 7 bước, rơi vào Lăng Tiên sau lưng. Ma Cô cũng thu liếm khí thế, tản đi đại hải thần kích. Nàng nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, muốn nàng vẫn là phải ta. Đều phải không được sao? Ngươi nói ta lòng tham cũng tốt, không biết xấu hổ cũng được, hai người các ngươi, ta đều không nỡ bỏ. Lăng Tiên thở dài, việc đã đến nước này, biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là không biết xấu hổ tiếp nhận. Ta muốn làm lớn. Ma Cô yên lặng hồi lâu trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, khó nén ai oán, cũng khó mà bất đắc dĩ. Lòng của nàng đã sớm hứa cho Lăng Tiên cự tuyệt so với tiếp nhận đau hơn. Không thể nào. Không đợi Lăng Tiên mở miệng, Lâm Thanh Y dứt khoát cự tuyệt. Ta là người thứ nhất cùng Lăng Tiên bái đường thành thân người, dĩ nhiên là ta làm lớn, ngươi làm nhỏ. Ngươi là còn muốn đánh một trận sao? Ma Cô cười lạnh, nói. Nếu không phải xem ở Lăng Tiên phần thượng, ta một chiêu là có thể đưa ngươi trấn áp. Ngươi có thể tới thử một chút. Lâm Thanh Y lúng đồng tiền cười yếu ớt, ái mộ chúng sinh. Nếu không, ta làm lớn đi. Cung Tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Tránh đi sang một bên. Ngươi sẽ không có việc gì. Ma Cô cùng Lâm Thanh Nhi đồng thời mở miệng để cho Cung Tỏa tâm nụ cười cứng đờ, bị đuổi mà mắc co. Ngư Tầm Chân mỉm cười, nói. Cung tỷ tỷ, ngươi liền biết điều đợi đi. Được a, ngay cả ngươi cái tiểu nha đầu này danh thiếp cũng dám giáo huấn ta. Cung Tỏa tâm trợn mắt nhìn Ngư Tầm Chân liếc mắt, nói. Từ xưa tiểu thiếp được cưng chiều, ta không tranh giành nữa. Vừa nói, nàng hướng Lăng Tiên trừng mắt nhìn, nói. Lão gia, ta nói có đúng không? Đối cái gì? Lăng Tiên dở khóc dở cười, nhìn kiếm bạc nỗ trương Ma Cô cùng Lâm Thanh Y, nói. Đừng cãi cò, không có đại cũng không có tiểu. Nghe vậy, Ma Cô yên lặng. Lại trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Đối với lần này, Lăng Tiên chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hắn không phải là thánh nhân, đàn ông thói hư tật xấu, hắn cũng có, ngoại trừ không biết xấu hổ, còn có thể làm sao? Coi như xấu ngươi gặp may, gặp phải không tranh chúng ta, nếu là gặp phải bình giấm chua, có ngươi hào hào mà chịu đựng. Cung Tỏa tâm nở nụ cười. Gặp các ngươi đích xác là may mắn. Lăng Tiên cười khẽ, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ vô địch thí, từ đông phương truyền tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2829. Cấm khu nguy hiểm. Đại nhật treo cao, sáng chói chói mắt. Một cái nam tử quần áo trắng bước trên mây tới thanh tú tuấn giật, phiêu giật xuất trần. Hắn phản phát quy chân cao thâm mạc chắc, vừa hiện thân liền đoạt đi đại nhật ánh sáng, trong thiên địa toàn bộ phong cảnh cũng đều mất đi màu sắc. Chính là thiên đế tâm. Hắn là Mạc Đại Tiên Vương, lòng căn cơ hoàn mỹ không một tì vết, chiến lực cực kỳ cường hãn, có thể so với Mạc Đại Thiên Đình chi chủ. Chúc mừng ngươi đặt chân tiên cảnh. Thiên đế tâm đứng chắp tay, tiên tự chiếu sáng thiên vũ, siêu phàm thoát tục, tuyệt thế vô song. Thương thế của ngươi rất nặng, tới đây không chỉ là vì chúc mừng ta đi. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, thiên đế tâm trong cơ thể có một loại tương tự sức mạnh của nguyền rùa, không ngừng phá hư hắn nhục thân linh hồn, nếu không có đại sự, không nên xuất quan. Không sai, đổi một địa phương nói đi. Thiên đế tâm tay áo hất một cái, thiên địa biến, không thấy đại nhật sơn nhạc, chỉ thấy vô ngân tinh không. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, không có ngoài ý muốn, cũng không có chống cự. Hắn nếu là phản kháng, thiên đế tâm dốc hết toàn lực, cũng không khả năng đưa hắn kéo vào tiểu thế giới. Ngươi biết thập đại cấm khu đi. Thiên đế tâm đi thẳng vào vấn đề, ngoại trừ thực lực, hắn thừa kế Mạc Đại Tiên Vương hết thảy, tính cách bao nhiêu cũng chịu ảnh hưởng. Mà Mạc Đại Thiên Đình chi chủ tính cách cùng Bình Loạn Đại Đế tương tự, luôn luôn là lạnh như băng sơn. Biết, nhưng là thập đại cấm khu xảy ra chuyện. Lăng tiên khẽ cau mày, Hoàng Tuyền cốc chủ là của hắn sư nương, đời hắn cực tốt. Thánh Lạc Sơn, Bích Lạc Đầm, Luân Hồi Biển tam đại cấm khu chi chủ cũng cùng hắn quan hệ không cạn. Không sai, ta đời trước ở một nơi cấm khu lưu lại con rối, nếu là con rối tiêu tan, liền ý nghĩa cấm khu chi chủ vẫn lạc. Thiên đế tâm than nhẹ, nói. Cũng ý nghĩa, không được bao lâu thánh vực sẽ gặp binh lâm vũ trụ. Phiền toái. Lăng tiên trong lòng trầm xuống, chỉ có thánh tộc dám đối với cấm khu chi chủ xuất thủ, mà thập đại cấm khu đồng khí liên chi, không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác, chủ chiến bạc ti thập đại cấm khu xuất thủ. Lăng tiên còn nhớ chủ chiến phái thánh tổ nói câu nói kia, muốn trừ giặc ngoài trước phải an nội. Thập đại cấm khu là bên trong, vũ trụ là bên ngoài, nếu là thập đại cấm khu tan biến kia vũ trụ cũng cách tan biến không xa. Tình huống cụ thể, ta không quá rõ, bất quá có thể khẳng định là đã có một vị cấm khu chi chủ bỏ mình. Thiên đế tâm nhìn xa tinh không, nói. Ngươi cũng đã biết thập đại cấm khu bí mật. Ta biết thập đại cấm khu là thánh vực còn sống tỉnh thổ, không chịu thiên đạo quản hạt. Nếu là thập đại cấm khu thất thủ kia thánh vực thiên đạo liền hoàn chỉnh chân chính chúa tể chúng sinh, ai cũng vô pháp chạy ra khỏi nó khống chế. Lăng tiên cau mày, lo lắng. Đã là sợ Hoàng Tuyền cốc chủ đám người chết trận, cũng là sợ thánh vực thiên đạo hoàn chỉnh. Không sai, một khi thánh vực thiên đạo hoàn chỉnh, chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ trở thành thiên đạo búp bê. Thiên đế tâm thở dài. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, phải xuất thủ cứu giúp. Lăng tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, thánh vực tiêu diệt vũ trụ, chỉ cần hai bước. Bước đầu tiên tiêu diệt thập đại cấm khu. Bước thứ hai đánh vỡ thiên uyên. Một khi thiên uyên bể tan tành, coi như lăng tiên đặt chân tiên vương cảnh, có thể sát thánh tổ toàn bộ nhà vô địch, cũng không ngăn được thánh vực thiên đạo. Huống chi thánh lạc sơn chi chủ cùng luân hồi hải chi chúa đã cứu lăng tiên mệnh, hắn há có thể ngồi nhìn bất kể. Thập đại cấm khu chi chủ coi như là vũ trụ đồng minh, ta cũng muốn cứu bọn họ. Đáng tiếc, không cứu được, thực lực của ngươi mặc dù đang trên ta, nhưng dù sao không phải là tiên vương. Thiên đế tâm thở dài một tiếng, nói. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là tu bổ tiên giới thiên đạo. Nghe vậy, lăng tiên trầm mặt. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như toàn bộ thánh tổ thần linh cùng lên cũng dung chuyển hắn không được, nhưng hắn không phải là thánh vương đối thủ. Một khi xuất thủ ít phải vẫn lạc. Mà vạn linh an nguy hệ cho hắn một người, nếu là hắn vẫn lạc kia vũ trụ coi như thật không có hy vọng. Thân ta chúng nguyền rùa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong vòng trăm năm, rất khó khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Thiên đế tâm nhẹ nhàng thở dài, nói. Tu bổ tiên giới thiên đạo trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể giao cho ngươi. chuyện liên quan đến vạn linh an nguy, ta tự nhiên sẽ hết sức. Lăng Tiên cau mày, hắn ngờ tới chủ chiến phái sẽ đối với thập đại cấm khu động thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, ngày này sẽ đến được. Phải. Nhanh như vậy. Vũ trụ vốn liền tràn ngập nguy cơ, nếu là thập đại cấm khu toàn bộ thất thủ kia vũ trụ liền cách tan biến không xa. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, thập đại cấm khu tuyên cổ trường tồn có ít nhất hai vị thánh vương, nghĩ, muốn tiêu diệt thập đại cấm khu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên đế tâm nhàn nhạt nói, hai vị thánh vương. Lăng Tiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, thập đại cấm khu là thánh vực sau cùng tịnh thổ, thiên đạo lực lượng vô pháp xâm nhập, chỉ có thể mượn thánh tộc tay. Mà thánh vương nhưng là chí cường giả, thiên đạo không ra, muốn chết đều khó khăn. Cho nên ta nói cho ngươi biết chuyện này, chính là hy vọng ngươi chuẩn bị sớm. Thiên đế tâm phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vô lo ếp luận là thực lực hay là tiềm lực, ngươi đều tại ta trên, nếu nói là ai có thể cứu vũ trụ, đó không thể nghi ngờ là ngươi. Nói quá lời, ngươi là Mạt Đại Tiên Vương, lòng căn cơ hoàn mỹ không một tì vết, trở thành tiên vương là sớm tối sự tình. Lăng Tiên cười nhạt, thiên đế tâm vừa xuất thí, liền có thể so với tiên vương thực lực. Căn cơ hoàn mỹ vô khuyết, lại thừa kế Mạt Đại Tiên Vương trí nhớ kiến thức, hắn trở thành tiên vương dễ như trở bàn tay. Vậy cũng không kịp ngươi, ta nên trở về đi chữa thương, nhớ, ngàn vạn lần chớ đi thánh vực. Thiên đế tâm thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên cảnh tượng trước mắt sau đó biến đổi, không còn là vô ngân tinh hà, mà là xinh đẹp sơn nhạc, khuynh thành mỹ nhân. Hắn và ngươi nói cái gì? Cung Tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng, rất là tò mò. Không có gì. Lăng Tiên khẽ gật đầu một cái, nhìn xa chân trời, khó nén vẻ lo âu. Mặc dù thiên đạo chi lực vô pháp xâm nhập cấm khu, lại thập đại cấm địa có hai vị thánh vương, nhưng chủ chiến phái nếu dám đối với thập đại cấm khu xuất thủ, liền ý nghĩa có nắm chắc. Coi như không diệt được thập đại cấm khu, cũng có thể tiêu diệt mấy cái, rất có thể là Thánh Lạc Sơn, Luân Hồi Biển, Hoàng Tuyền Tốc, Bích Lạc Đầm. Này tứ đại cấm khu chi chủ cũng trợ giúp qua Lăng Tiên, Thánh Lạc Sơn chi chủ cùng Luân Hồi Hải chi chúa càng là đã cứu mạng của hắn. Nếu là ngồi yên không lý đến, Lăng Tiên lương tâm khó an. Ngay sau đó, hắn quyết định đi thánh vực. Hôm nay Lăng Tiên đã là tiên vương bên dưới, vạn cổ đệ nhất nhân, giết chân tiên thánh tổ dễ như trở bàn tay. Mặc dù không là thánh vương đối thủ, nhưng có liệt thiên quang nơi tay, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không chôn cốt thánh khu vực. Năm đó, các ngươi cứu ta tánh mạng, bây giờ, đến phiên ta cứu các ngươi rồi. Lăng Tiên tự nói, đưa mắt rời về phía Lâm Thanh Y, cười nói. Thanh Y, ta có một món sự tình muốn làm, ở nơi này chờ ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía Cung Tỏa Tâm, Ma Cô, Ngư Tầm Chân ba người, cười nói. Các ngươi cũng sống vậy, chờ ta trở lại, chúng ta liền ẩn cư ở chỗ này, không vấn thế sự. Nghe vậy, Lâm Thanh Y đôi mi thanh tú hơi nhăn, Cung Tỏa Tâm đám người cũng là như thế. Các nàng không phải người ngu, làm sao có thể không ý thức được, Lăng Tiên muốn đi làm một món nguy hiểm sự tình. Lăng Tiên có thể không đi sao? Ma Cô chần chờ một chút nói. Nếu không phải đi, ta lương tâm khó an. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Yên tâm, ta không có việc gì, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái gì kinh hỉ? Ma Cô hơi ngẩn ra, nghi ngờ không hiểu. Nói ra thì không phải là vui mừng. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía dưới núi, nói. Chờ đuổi bọn họ, ta liền lên đường.